Bạn đang nghe truyện trên website audiosai.net. Chúc bạn nghe truyện vui vẻ. Chương 665, Hỏa Chi Tinh Nguyên. Toàn bộ Hỏa Long Quật, giờ phút này thanh thế to lớn, đá vụn bay tứ tung, dưới chân thỉnh thoảng có hỏa diễm phóng lên, đem không khí cũng thiêu đốt đùng đùng, hoàn toàn giống như hình ảnh thiên tai trong một bộ trong phim. Lâm Hải thi triển tật phong bộ, một bên linh xảo né tránh đá vụn cùng hỏa diễm. Một bên nhanh chóng toàn lực hướng phía cửa vào của Hỏa Long Quật mà chạy vội đi. Không tốt, cửa vào đang thu nhỏ lại, tại lúc cách cửa vào còn có cự ly mấy trăm mét, Lâm Hải đột nhiên phát hiện, cửa vào vậy mà đang lấy tốc độ cực nhanh để khép lại, bây giờ đường kính của cửa động chỉ còn lại có khoảng chừng là một mét. Trong lòng Lâm Hải không khỏi khẩn trương, cửa vào này một khi khép kín, như vậy chính mình rất có thể liền sẽ bị vây ở bên trong, có thể lại đi ra hay không cũng không dễ nói. Đi! Lâm Hải đột nhiên nhấc chân, đem một tảng đá lớn đá lên, hướng phía cửa động bay tới. Ầm, tảng đá chuẩn xác không thể nghi ngờ kẹt tại chỗ cửa động, Lâm Hải thở dài ra một hơi, nhưng rất nhanh sắc mặt lại mạnh mẽ biến, chỉ thấy khối cự thạch này, lại lấy tốc độ cực nhanh mà bị hòa tan, trong chớp mắt liền hóa thành hư vô. Cái này, đồng tử Lâm Hải co rụt lại, xem ra nhiệt độ ở cửa động cực cao, vật phẩm phổ thông, căn bản không ngăn cản được cửa động khép kín a. Mặc dù mình trên người có hàng thiết ngàn năm không sợ nhiệt độ cao, nhưng đường kính của hàng thiết chỉ có mười mấy cm, căn bản không ngăn nổi một cái cửa hang lớn như vậy, còn có một cái Hỏa Long Ngọc, cũng không sợ nhiệt độ cao, nhưng thật sự là quá nhỏ. Chờ một chút, Hỏa Long Ngọc. Lâm Hải đột nhiên hai mắt tỏa sáng. Nơi này gọi là Hỏa Long Quật, vậy cái Hỏa Long Ngọc này, cùng nó có phải có liên quan gì đó hay không? Mặc kệ, thử một chút, nói không chừng sẽ có hiệu quả. Nghĩ đến chỗ này, Lâm Hải đem Hỏa Long Ngọc hướng phía cửa động ném qua. Ông, sau khi Hỏa Long Ngọc đến chỗ cửa động, bỗng nhiên treo lơ lửng giữa trời mà dừng lại, ánh lửa chớp động, sáng chói chói mắt như sao trời, mà cửa Hỏa Long Quật, vậy mà thật sự đình chỉ khép kín. Ha ha, chó ngáp phải ruồi, vậy mà thật sự hữu dụng. Trong lòng Lâm Hải vui vẻ, trong chớp mắt đã đến cửa động, thả người nhảy lên, nhảy ra ngoài. Hô, rốt cục đi ra rồi. Khi hai chân Lâm Hải rơi xuống đất, tầm treo cao cao cuối cùng đã buông ra, quay đầu, lần nữa hướng phía Hỏa Long Quật nhìn lại. Ừm. Cái này vừa nhìn xuống, Lâm Hải đã cảm thấy kinh ngạc, chỉ thấy Hỏa Long Ngọc treo ở chính giữa cửa động, giờ phút này vậy mà nhanh chóng xoay tròn, mà xung quanh cửa động, đang có vô số đường quang mang nhỏ bé màu hỏa hồng, như là sợi tơ tầm, chui vào trong Hỏa Long Ngọc. Hỏa Long Ngọc càng chuyển càng nhanh, lấy nhãn lực của Lâm Hải. Sau cùng cũng chỉ có thể miễn cưỡng nhìn thấy có một tia sáng đang nhấp nháy, xung quanh là vô số đạo quang mang đang nở rộ, tựa như một cái mặt trời cỡ nhỏ, sặc sỡ lóa mắt. Bột, không biết qua bao lâu, quang mang trong nháy mắt đã thu hồi, sau đó có một vật rơi trên mặt đất, đây là Hỏa Long Ngọc. Lâm Hải gấp gáp đi mấy bước, ngồi xổm người xuống tập trung nhìn vào, không khỏi cảm thấy kinh ngạc, chỉ thấy Hỏa Long Ngọc trước đó, hấp thu nhiều quang mang như vậy. Ngược lại trở nên càng thêm khéo léo, kích cỡ chỉ còn tương đương với hạt gạo, nhưng chất ngọc lại càng thêm lộng lẫy, bên trong có vô số đường vân tinh mịn như tơ máu, tựa hồ bao hàm lực lượng vô cùng cuồng bạo, để cho người ta chỉ nhìn một chút liền cảm thấy như là đứng tại miệng núi lửa, có cảm giác bị thiêu. Xem ra có câu nói không sai, áp súc đều là tinh hoa a. Lâm Hải lập tức cũng cảm giác được, Hỏa Long Ngọc giờ phút này, cùng lúc trước đã có chất lượng khác nhau, chẳng lẽ là đem Hỏa Long Quật hấp thu? Mới có biến hóa lớn như vậy. Lâm Hải không khỏi suy đoán, tự hồ cũng chỉ có loại khả năng này. Đây tuyệt đối là bảo vật vô giá, Lâm Hải khẽ vươn tay, đem Hỏa Long Ngọc đã coi nhỏ lại giữ tại trong tay, vừa định xem rõ ngọn ngành, đột nhiên len ken một tiếng, một tin tức nhắc nhở xuất hiện tại trong đầu hắn. Chúc mừng ngài, thu hoạch được Hỏa Chi Tinh Nguyên, mời xem xét trong túi càn khôn. Tin tức nhắc nhở xuất hiện đồng thời, Hỏa Long Ngọc đột nhiên biến mất ở trong tay Lâm Hải. Hỏa Chi Tinh Nguyên, cái đồ vật gì? Lâm Hải sững sờ, vội vàng lấy điện thoại di động ra, mở túi càn khôn bên trong uy chát ra. Quả nhiên, chỉ thấy phiên bản thu nhỏ của Hỏa Long Ngọc, đã tiến vào bên trong ngăn chứa của túi càn khôn. Lâm Hải tiện tay điểm một cái, lời thuyết minh liền hiện ra. Hỏa Chi Tinh Nguyên, do tinh hoa của hỏa nguyên tố ngưng tụ mà thành, chứa lực lượng hỏa diễm cường đại. Thuộc loại, phàm hỏa. Đơn giản như vậy. Nhìn cái giải thích đơn giản này, Lâm Hải không còn gì để nói, chỉ nói rõ chứa lực lượng hỏa diễm cường đại, không nói cho biết làm sao sử dụng, hay có làm được cái gì à, còn có cái thuộc loại này, là phàm hỏa. Tuy Lâm Hải không hiểu phân loại của hỏa diễm, nhưng mang theo một cái chữ phàm, Lâm Hải đoán chừng cũng không ngưu bức đi nơi nào. Ai, còn tưởng rằng nhặt được bảo bối đây. Lâm Hải một trận thất vọng, len keng. Đúng lúc này, trong đầu lần nữa bỗng nhiên vang lên tiếng nhắc nhở. Tình huống như thế nào? Lâm Hải sững sờ, sau đó một cái tin tức nổi lên, đã thỏa mãn điều kiện thăng cấp của Thiên Nhãn Thần Thông, có muốn thăng cấp không? Cái gì? Con mắt Lâm Hải bỗng nhiên trừng tròn xoe, miệng mở lớn đến mức đủ để nhét vào một cái nắm đấm. Qua cáp cáp, Thiên Nhãn Thần Thông có thể thăng cấp à nha? Mẹ nó, hạnh phúc có muốn đến đột nhiên như vậy hay không? Sững sờ chừng mấy giây, Lâm Hải mới đột nhiên kịp phản ứng, kích động nhảy lên cao cao. Cái Thiên Nhãn Thần Thông này, thế nhưng chính là bản lĩnh giữ nhà của Nhị Lang Thần a, ngưu bức phần Phật, Lâm Hải một mực phi thường coi trọng, đây chính là thần thông liền cả Tôn Hầu Tử đều phải kiêng kỵ. Thế nhưng là không biết vì sao, cái Thiên Nhãn Thần Thông này từ sau khi lên cấp xong, liền không còn có động tĩnh, hơn nữa cũng không có bất kỳ cái nhắc nhở gì, để Lâm Hải rất là phiền muộn trong một đoạn thời gian. Thật không nghĩ đến là, hôm nay vậy mà không có dấu hiệu nào liền có nhắc nhở đã thỏa mãn thăng cấp điều kiện, thật sự là niềm vui ngoài ý muốn. Thăng cấp, Lâm Hải căn bản không cần cân nhắc, liền lựa chọn thăng cấp. Len keng. Sau một khắc, hỏa chi tinh nguyên trong túi Càn Khôn đột nhiên biến mất, đồng thời một cái tin tức hiển hiện ở trong đầu Lâm Hải, Thiên Nhãn Thần Thông bắt đầu thăng cấp. Phía dưới là một cái thanh tiến độ, ta dựa vào, còn muốn chờ đợi à? Lâm Hải không còn gì để nói, làm sao có cảm giác giống như chơi trò chơi vậy. Ai u, đột nhiên, Lâm Hải bỗng nhiên che cái trán, xoa nắng một trận. Làm sao lại ngứa như thế, hơn nữa cảm giác da thịt như bị xé mở. Lâm Hải xoa trán, một trận kỳ quái, nhưng sau một khắc, thân thể Lâm Hải mạnh mẽ cương cứng, sau đó sắc mặt hoàn toàn thay đổi, không được, da thịt làm sao thật vỡ ra rồi, Lâm Hải kinh hãi phát hiện, chỗ chính giữa trán mình. Nơi ngón tay đang chạm đến, vậy mà sinh sinh vỡ ra một vết rách, dài chừng 3-4 cm. Nhưng càng thêm kỳ quái là, vậy mà không có một tia máu tươi chảy ra, cũng không có một tia cảm giác đau. Muốn mạng, đây là cái tình huống gì? Tâm lý Lâm Hải bỗng nhiên có chút hốt hoảng. Không phải Thiên Nhãn Thần Thông thăng cấp à, làm sao đầu lại vỡ ra rồi? Lâm Hải vô ý thức quét mắt một vòng qua thanh tiến độ thăng cấp của Thiên Nhãn Thần Thông, bộ dáng vừa mới tiến hành đến 30%. Cứ theo đà này, chờ khi hoàn thành thăng cấp, há không phải cả cái đầu cũng sẽ vỡ ra sao? À, ngừng. Ngay tại thời khắc Lâm Hải lo lắng, lỗ hổng trên trán bỗng nhiên dừng lại, không tiếp tục mở rộng ra nữa. Lâm Hải nhất thời thở dài ra một hơi, nhưng sau đó sắc mặt lại là mạnh mẽ biến đổi. Ai u, có vẻ giống như có đồ vật gì đó từ trong đầu chui ra ngoài, không phải là ốc chảy ra à? Lâm Hải chỉ cảm thấy, có cái đồ vật, đang từ bên trong vết nứt trên trán chậm chạp mọc ra. Thao, đến cùng thứ đồ gì à? Lâm Hải có chút không giữ được bình tĩnh, thân ảnh lóe lên, liền tiến vào trong thánh cảnh. Chủ nhân, ngươi. Tiên Nhi vừa nhìn thấy Lâm Hải, nhất thời kinh ngạc đến há to mồm. Thấy Tiên Nhi có bộ biểu tình này, Lâm Hải càng hoảng, không để ý tới trả lời, trực tiếp bổ nhào vào trước bàn trang điểm của Tiên Nhi. VTS, đối mặt với gương, chỉ nhìn một chút, Lâm Hải liền mộng bức. Chương 666, Thần Thông, Phần Thiên. Lâm Hải nhìn chính mình trong gương, chính giữa trán của mình, quả nhiên có mở một đường vết rách đứng thẳng. Mà càng thêm ly kỳ là, một cái tròng mắt dựng thẳng, đang chậm rãi từ bên trong miệng của vết rách, chậm rãi mọc ra phía bên ngoài. Mẹ nó, con mắt thứ ba, Lâm Hải kích động đến toàn thân run rẩy, khủng hoảng trước đó đã sớm bay đến trên 9 tầng mây, thay vào đó là kinh hỉ nói không nên lời. Trong truyền thuyết thần thoại, Nhị Lang Thần chính là có 3 con mắt, mà con mắt thứ 3 kia, chính là giống như Lâm Hải giờ phút này, là dựng thẳng sinh trưởng ở trên trán, chẳng những có thể khám phá ra huyễn cảnh cùng hư vô, có công năng đồng dạng như hỏa nhãn kim tinh của Ngộ Không, càng có thể thi triển pháp thuật, bắn ra quang mang giết địch, là thần thông chủ yếu của Nhị Lang Thần. Nghĩ không ra chính mình tu luyện Thiên Nhãn Thần Thông của Nhị Lang Thần, hôm nay rốt cục mọc ra con mắt thứ 3. Ha ha, đây mới thực sự là Thiên Nhãn Thần Thông. Ta liền nói, công pháp ngưu bức như vậy, làm sao lại chỉ có thể dùng để nhìn lén nữ nhân đây? Lâm Hải cuồng hỉ một trận, nhìn không được nhỏ giọng thầm thì nói, ba, ngươi lại nhìn lén nữ nhân. Lần này là nhìn lén Tiên Nhi tắm rửa, hay là nhìn lén Lâm Nhi công chúa thay quần áo? Đột nhiên, một đạo thanh âm bỉ ổi, từ ngoài cửa truyền tới. Phốc, Lâm Hải kém chút liền cắm đầu xuống trên đất, nhìn trộm con em ngươi. Mặt Lâm Hải nhất thời tối sầm lại, không cần nhìn hắn cũng biết, là ai đến. Đi chết đi cho ta, Lâm Hải tức đến một chân đem A Hoa đá bay, mẹ nó, ca ca lúc nào nhìn lén Tiên Nhi cùng Lâm Nhi, đầu chó lưu manh này, liền chỉ nói vớ nói vẩn. Hơn nữa, Tiên Nhi còn đang ở bên cạnh đâu, để người ta nghe thì sẽ nghĩ như thế nào à, nói không chừng thật sự coi là chính mình đã nhìn lén qua đây. Cái kia, Tiên Nhi, Lâm Hải chê cười, chuẩn bị hướng Tiên Nhi giải thích một chút. Chủ nhân, ngươi không cần nói. Tiên Nhi bỗng nhiên đỏ mặt, một mặt thẹn thùng cúi đầu, ngươi nếu là muốn nhìn, tùy thời có thể nhìn, lần sau không cần vụng trộm, phốc. Lâm Hải nghe xong kém chút liền nằm trên đất, mẹ nó, cái gì lần sau hay không lần sau, ca ca một lần cũng chưa có xem có được hay không. Không phải, Tiên Nhi, ta không phải loại người như vậy, ta, chủ nhân. Tiên Nhi hiểu được. Tiên Nhi bỗng nhiên nâng lên non mềm tay nhỏ, nhẹ nhàng che miệng Lâm Hải lại. Lâm Hải nhất thời cảm thấy một cổ mùi thơm nức mũi thấm lòng người, nhìn bộ dáng kiều diễm ướt át của Tiên Nhi, Lâm Hải đột nhiên dâng lên một tia xúc động muốn đem Tiên Nhi ôm vào trong ngực. Len keng, ngay lúc này, trong đầu vang lên một tiếng, Lâm Hải đột nhiên thanh tỉnh lại. Mẹ nó, kém chút phạm sai lầm. Loại mỹ nữ cổ điển như Tiên Nhi này, có mị lực quá lớn. Lâm Hải dùng sức vẫy vẫy đầu, lúc này mới chú ý tới, thành tiến độ của thiên nhãn thần thông, đã đến phần cuối cùng. Trong lòng Lâm Hải lập tức khẩn trương lên, vừa hưng phấn lại chờ đợi, muốn nhìn một chút thăng cấp sau khi hoàn thành, đến tột cùng sẽ nắm giữ cái dạng thần thông cường đại gì. Đinh, đinh, đinh, chỗ trán của Lâm Hải, con mắt thứ ba đã hoàn toàn thành hình, trong đầu cách mỗi một giây đồng hồ, liền sẽ truyền đến một tiếng vang, khiến trái tim Lâm Hải gấp gáp nhảy lên. Mẹ nó! Cái này còn chơi đến ngược sao? Lâm Hải không còn gì để nói, sau khi tiếng vang thứ 10 vang lên, thanh tiến độ đột nhiên lóe lên một vệt sáng, sau đó tiêu thất vào hư không. Len keng, thiên nhãn thần thông đã hoàn thành thăng cấp, đẳng cấp trước mắt là cấp 3. Len keng. Chúc mừng ngài, đã tập được thần thông, phần thiên. Phần thiên, nhìn nhắc nhở trong đầu, tinh thần Lâm Hải rất chấn động. Thật là cái tên khí phách. Cũng không biết quy lực này là như thế nào, phải tìm cơ hội thí nghiệm một chút, Lâm Hải hơi chuyển động ý nghĩ một chút, con mắt thứ ba trên trán liền đóng lại, để trong lòng Lâm Hải hài lòng một trận. Cái con mắt thứ ba này, vậy mà linh hoạt tự nhiên như hai con mắt trước kia của mình, tự như bẩm sinh, hướng phía trong gương nhìn một chút, vậy mà nhìn không ra một tia dấu vết, cùng trước đó giống như đúc. Còn tốt, nếu như có thể bị nhìn ra, không phải sẽ bị chọc tới làm chuột bạch sao, ba ba. Trán của người vừa rồi, tự hồ đã mở miệng a, hiện tại tại sao lại nhắm lại? Lúc này, A Hoa đột nhiên lại chạy tới, kỳ quái nói, Lâm Hải còn chưa lên tiếng, A Hoa bỗng nhiên há to mồm, một bộ dáng bừng tỉnh đại ngộ. Ta biết, đầu ba ba ngươi khẳng định là bị nước vào, vừa rồi đó là miệng để rót nước, có đúng hay không, đúng em gái ngươi. Đầu ngươi mới bị nước vào. Lâm Hải đen mặt lại, mẹ nó lại là cái con chó chết này. Nói chuyện quá tổn hại. À, đây không phải là Tiểu Hồng sao? Lâm Hải bỗng nhiên hướng phía cửa nhất chỉ, kinh hỉ nói, tuyệt đối đừng nói ta ở đây. A Hoa nghe được, toàn thân đột nhiên đánh một cái giật mình, sau đó đá hậu, lộn nhào một cái liền từ cửa sau đi ra ngoài, trong chớp mắt liền không thấy bóng dáng. Tiểu tử, còn không trị được ngươi sao? Lâm Hải nhìn bóng lưng chật vật của A Hoa, không khỏi lộ ra một nụ cười xấu xa. Phốc phốc. Tiên Nhi bưng lấy cái miệng nhỏ nhắn, cười một tiếng, nũng nịu nói, chủ nhân, ngài thật xấu nha. Phốc, khụ khụ khục, Lâm Hải nghe được lời này của Tiên Nhi, liền bị sặc rồi ho khan một trận, quả thực là khóc không ra nước mắt. Mẹ nó, lời này để cho người ta nghe được, rất có nghĩa khác có được hay không a? Lâm Hải hoảng sợ một trận, cái này nếu để A Hoa đi muộn một bước, nghe vào trong lỗ tai, còn sẽ nói ra cái gì đây? Chủ nhân ngươi không sao chứ, Tiên Nhi thấy thế. Vội vàng đỡ lấy Lâm Hải, lo lắng hỏi, không có việc gì, gió quá lớn, miệng bị thương. Lâm Hải cảm nhận được sự mềm mại truyền đến từ chỗ cánh tay, trái tim nhất thời đập nhanh hơn một trận, thuận miệng nói nhảm. Miệng bị thương, Tiên Nhi mê mang một trận, đây là trong phòng, nào có gió a? Đúng, chủ nhân, con mắt thứ ba trên trán ngươi, là chuyện gì xảy ra, cũng may Tiên Nhi không có mơ tưởng, ngược lại hiếu kỳ hướng phía Lâm Hải hỏi. Đây là một môn thần thông mà ta mới luyện được. Đi, tiên nhi, theo giúp ta tìm một chỗ, thí nghiệm một chút, nhấc lên con mắt thứ ba, Lâm Hải nhất thời nóng lòng muốn thử. Ừm. Tiên nhi nhu thuận đáp ứng một tiếng, theo Lâm Hải ra khỏi nhà gỗ, đi tới trước một tòa núi nhỏ bên cạnh Nguyệt Hồ. Lâm Hải đứng chắp tay, khí chất cả người đột nhiên thay đổi, mí mắt mạnh mẽ nhấc lên, trong miệng khẽ quát một tiếng. Mở, theo một lời mà Lâm Hải phát ra, chỗ cái trán, con mắt thứ ba đột nhiên mở ra, tiên nhi mang theo hiếu kỳ, không khỏi nhìn qua. À, chỉ nhìn một chút, tiên nhi nhìn không được liền kinh hô một tiếng, chỉ thấy con mắt thứ ba của Lâm Hải này, hoàn toàn đỏ thẫm, bên trong nhãn cầu ẩn ẩn có một đoàn hỏa diễm nóng rực đang nhảy nhót, phản phất có thể thiêu rụi hết thảy. Mà tiên nhi vì quan sát ở khoảng cách gần, liền phản phất như nhìn thẳng vào mặt trời, đâm vào con mắt tiên nhi đột nhiên đau xót, nước mắt chảy ròng ròng. Tiên nhi, Lâm Hải kinh hãi, hắn giờ phút này còn không biết con mắt thứ ba của mình, đến tột cùng có uy lực lớn bao nhiêu. Ta không sao. Tiên nhi lau sạch nước mắt, trên mặt lộ ra một tia kinh hãi. Chủ nhân, tiên nhi tuy không mạnh mẽ, nhưng cũng không phải là thực lực bây giờ của ngài có thể làm bị thương, nhưng vừa rồi khi ta nhìn chăm chú vào con mắt thứ ba của ngài, lại làm cho tiên nhi kém chút bị đốt thương, môn thần thông này của ngài, phi thường bất phàm. Nhìn bộ dáng một mặt ngưng trọng của tiên nhi, trong lòng Lâm Hải âm thầm đắc ý, đương nhiên bất phàm, đây chính là bản lĩnh sở trường của Nhị Lang thần a. Bất quá Lâm Hải tự nhiên sẽ không nói ra, cho dù là tiên nhi, Lâm Hải cũng không muốn bại lộ quá nhiều bí mật. Ánh mắt bình thản liếc nhìn một chút vào ngọn núi nhỏ ở trước mặt, Lâm Hải nhàn nhạt mở miệng. Cái thần thông này đến tột cùng có uy lực như thế nào, tiếp đó, chúng ta rửa mắt mà đợi đi. Nói xong, Lâm Hải đột nhiên đưa tay, hướng phía ngọn núi nhỏ kia chỉ một cái, sau đó trong miệng khẽ quát một tiếng. Phần thiên, chương 667, đem ngọn núi bắn ra một cái lỗ thủng. Theo một lời mà Lâm Hải phát ra, một tia sáng chói mắt màu hồng to bằng ngón tay, như là laser, đột nhiên bắn ra từ bên trong con mắt thứ ba của Lâm Hải. Oanh! Một tiếng vang thật lớn, ngọn núi nhỏ ở phía trước mặt Lâm Hải đột nhiên nổ tung, nhất thời hỏa quang đầy trời, hỏa diễm màu đỏ hồng cao mấy trượng xông thẳng tới chân trời, lan tràn vô biên, tự hồ đem cả cái bầu trời cũng bốc cháy lên, biến thành biển lửa màu hồng. Ai u, ta qua, Lâm Hải đột nhiên rên một tiếng, chỗ con mắt thứ ba, đột nhiên truyền đến cảm giác như kim đâm nhói nhói, tự động đóng lại. Đồng thời, Lâm Hải chỉ cảm thấy mắt tối sầm lại, đầu ông tác hưởng, như muốn nổ tung, chân khí toàn thân tự hồ như lập tức bị rút khô, hai chân mềm nhũn, kém chút ngã sắp xuống. Mẹ nó, cái tiêu hao này cũng quá lớn a. Lâm Hải không khỏi âm thầm toát lưỡi. Một chiêu phần thiên này thi triển ra, cơ hồ hao hết chân khí mà Lâm Hải sở hữu, hơn nữa con mắt thứ ba tự hồ cũng bởi vì hao tổn cực lớn, trong thời gian ngắn không cách nào lại mở ra lần nữa. Chủ nhân, ngươi không sao chứ? Tiên nhi ở một bên, thấy sắc mặt của Lâm Hải tái nhợt, đi lại hư thoát, không khỏi tiến lên đỡ lấy Lâm Hải, lo lắng hỏi. Không có việc gì, chỉ là chân khí hao tổn quá nhiều thôi. Lâm Hải lắc đầu, hữu khí vô lực nói, loại tình huống hiện tại của ta này, đoán chừng cũng là cái gọi là cảm giác thân thể bị móc sạch đi. Lâm Hải chợt nhớ tới một câu quảng cáo trên TV, tự giễu nói. Tiên nhi sững sờ, không hiểu rõ đó là có ý tứ gì, nhưng đột nhiên, một đạo hắc ảnh, không biết xuất hiện từ đâu, lẻn đến trước mặt Lâm Hải. Ba ba, thân thể ngươi bị móc sạch à nha? Đây là biểu hiện của thận hư a. A Hoa ngửa đầu nhìn qua Lâm Hải, lỗ mũi chống lão đại, một mặt chấn kinh. Phốc, Lâm Hải kém chút một đầu ngã quỵ. Hư em gái ngươi A Hư, cái con chó chết này. Cút sang một bên, Lâm Hải hung hăng trừng A Hoa một chút, nếu không phải hiện tại toàn thân không còn khí lực, không đá nó một chân thì không thể. Thật là nhìn không ra, ngươi lại là cái sắc trung ngạ quỷ. Ba ba, ngươi quá không biết đường tiết chế. A Hoa phản phất như không nghe thấy lời nói của Lâm Hải, đồng đưa cái đầu chó, bóp cổ tay thở dài, một mặt đau lòng nhức óc. Đại gia ngươi, mặt Lâm Hải cũng xanh. Người nào mẹ nó là sắc trung ngạ quỷ, chó chết này nói chuyện làm sao lại tổn hại như thế đâu. Mà A Hoa lắc đầu vẫy đuôi, vẫn còn tiếp tục nói, tuy Hinh Nguyệt mụ mụ, tiên nhi cùng Lâm Nhi công chúa từng cái tất cả đều xinh đẹp như hoa, nhưng người cũng không thể không ngừng nghĩ ham muốn a. Tiên nhi ở bên cạnh, khuôn mặt đằng một cái đỏ lên, đôi mắt đẹp hung hăng liếc trắng A Hoa một chút, thẹn thùng cúi đầu. Uy, chó chết, ngươi nhanh chóng câm miệng cho ta. Lâm Hải càng nghe càng không vào tai, muốn em gái ngươi a muốn, mẹ nó ca ca cùng Tiên Nhi, Lâm Nhi đều là trong sạch có được hay không? Có tin ta hiện tại liền đem Lâm Nhi triệu tiến đến, nhìn xem nàng có lột da chó của ngươi hay không? Lâm Hải tức giận trừng mắt với A Hoa, hung dữ nói nói, quả nhiên, nhấc lên Sở Lâm Nhi, A Hoa nhịn không được toàn thân đánh giật mình một cái, nhớ tới tính cách của Sở Lâm Nhi, trên mặt liền hiện lên một tia hoảng hốt. Hắc hắc, sợ A, Lâm Hải thấy thế, không khỏi cười hắc hắc, đối phó với loại hàng như A Hoa này, liền phải có loại nhân vật hung ác như Sở Lâm Nhi này. Cái kia, ta còn có việc, rút lui trước, A Hoa cười ngượng ngùng hai tiếng, quay đầu liền chạy. Vừa chạy hai bước, bỗng nhiên lại quay đầu, hướng phía Tiên Nhi nói một câu, Tiên Nhi, đừng quên bồi bổ cho cha ta a, hắn tốt, ngươi cũng tốt, đại gia ngươi. Tiên Nhi một mặt mê mang, không hiểu là cái ý tứ gì, Lâm Hải lại trực tiếp đem một điểm chân khí vừa mới khôi phục, hóa thành một cái chưởng tâm lôi, hướng phía A Hoa đập tới, ngao, ba ba, hổ dữ không ăn thịt con a. Toàn thân A Hoa nhất thời cháy đen, lông chó toàn thân cũng nổ lên, kêu lên quái dị rồi chạy mất tâm. Con chó chết này. Sớm muộn gì cũng sẽ hầm ngươi, Lâm Hải cười mắng lấy, chính là do cái tên A Hoa dở hơi này, cũng là một mặt không thể làm gì. Chủ nhân, A Hoa nói bồi bổ, là có ý gì? Lúc này, Tiên Nhi bỗng nhiên thấp giọng nói nói, ách, Lâm Hải xấu hổ một trận, cái kia, ngươi đừng nghe con chó chết A Hoa này nói bừa nói. Đúng, nhanh chóng nhìn xem thần thông phần thiên của ta này, có uy lực như thế nào, Lâm Hải vội vàng đem đề tài chuyển hướng. Chỉ thấy đối diện, liệt diễm dậy sóng, không thấy dấu hiệu bị dập tắt chút nào, không khí cũng bị đốt đến rung động đùng đùng, hình thành một đường đạo gợn sóng khí lãng, có thể thấy được nhiệt độ cao là đáng sợ cỡ nào. Một mực qua hơn nửa giờ, liệt hỏa mới chậm rãi bị dập tắt, Lâm Hải không khỏi đưa mắt nhìn lại, nhất thời hít một hơi khí lạnh, chỉ thấy ngọn núi trước đó, sinh sinh bị đốt ra một cái lỗ thủng lớn có đường kính mười mấy mét, hình thành một cái sơn động cực lớn, mặt đất là một mảnh cháy đen. Liền mang cả tảng đá cùng cây cỏ, vậy mà đều bị đốt sạch sẽ, không còn dư thừa chút nào. Ngưu bức. Lâm Hải kích động đánh cái búng tay, uy lực của cái phần thiên này, thật sự là quá mức trung động, cả ngọn núi cũng bị hỏa tán, cái này nếu là đốt tại trên thân người, còn không phải trong nháy mắt liền sẽ biến thành tro tàn sao. Nhưng rất nhanh, Lâm Hải lại cười khổ một tiếng, mặt mũi lộ ra tràn đầy bất đắc dĩ, cái thần thông phần thiên này, uy lực tuy đủ lớn, nhưng tai hại đồng dạng cũng không nhỏ, để thi triển cái thần thông này, chân khí cần thiết thật sự là quá nhiều, cho dù là dưới trạng thái toàn thịnh, lấy thực lực trước mắt của Lâm Hải, cũng chỉ có thể thi triển một lần mà thôi. Hơn nữa sau khi thi triển, còn có hậu di chứng không nhỏ, thể lực suy yếu, còn mắt thứ ba tạm thời khép kín, muốn khôi phục còn cần thời gian nhất định. Xem ra môn thần thông này, chỉ có thể dùng để làm đòn sát thủ, không phải vạn bất đắc dĩ, thì không thể tùy tiện sử dụng. Đúng. Tiên Nhi, ngươi cảm giác môn thần thông này của ta, có uy lực như thế nào a? Lâm Hải bỗng nhiên quay đầu, có chút đắc ý hướng phía Tiên Nhi hỏi. Chủ nhân, ngươi thật lợi hại a, đem cả núi cũng bắn ra một cái lỗ thủng, Tiên Nhi cười duyên dáng, một mặt sùng bái. Phốc, Lâm Hải nghe xong, mặt đen lại, kém chút trực tiếp nằm trên đất. Mẹ nó, lời này là có mau bệnh a, có phải con hàng A Hoa này tại trong thánh cảnh đợi đến quá lâu? Nên đem Tiên Nhi thuần khiết của ta cũng làm cho ô nhiễm hay không? Cái kia, Tiên Nhi à, một chiêu này, so với chủ nhân ban đầu của ngươi thì như thế nào à? Lâm Hải đối với nguyên chủ nhân của thánh cảnh có oán niệm rất sâu, nên không nhịn được mà muốn so sánh một chút. Ngươi cũng đã gần siêu việt một phần vạn của ngài. Tiên Nhi nhu thuận nói nói, đúng không? Ta cũng cảm thấy vượt qua y chỉ là sự tình sớm tối, ta, Lâm Hải dương dương tự đắc, lời nói mới nói được một nửa, liền két két ngừng lại. Cái gì cái gì cái gì? Ngươi nói cái gì? Sắc mặt Lâm Hải mạnh mẽ biến đổi, một mặt khó có thể tin. Ngươi nói, một chiêu thần thông này của ta, cũng đều không bằng được một phần vạn thực lực của chủ nhân thủ nhậm. Đúng a, có vấn đề sao? Tiên Nhi gật gật đầu, yếu ớt hỏi. Hố cha a, Lâm Hải nhịn không được kêu lên một tiếng, mẹ nó, ca ca thế nhưng là luyện được bản lĩnh giữ nhà của nhị lang thần a, làm sao lại liền một phần vạn của người ta cũng không sánh nổi. Tiên Nhi, ngươi chắc chắn chứ? Lâm Hải đáng thương hỏi. Xác định, Tiên Nhi gật gật đầu, nếu như ngươi bắn ra là tam muội chân hỏa mà nói, có lẽ liền sẽ có thực lực tiếp cận với chủ nhân thủ nhậm của ta, nhưng tương tự cũng không làm gì được ngài ấy. Tam muội chân hỏa. Lâm Hải giật nảy cả mình, Tam Muội Chân Hỏa cũng là mới tiếp cận mà thôi, Lâm Hải quả thực khó có thể tưởng tượng, cái chủ nhân thủ nhậm của thánh cảnh này đến cùng sẽ mạnh đến mức nào. Tam Muội Chân Hỏa a, là thần hỏa mà Thái Thượng Lão Quân dùng để luyện đan luyện khí dùng a, liền xem như thần tiên, cũng đều sẽ bị đốt thành tro tàn, vậy mà không làm gì được chủ nhân thủ nhậm của thánh cảnh. Lâm Hải có rõ ràng nhớ kỹ trong Tây Du Ký có một tập, Hồng Hài Nhi đã dùng thần thông quảng đại Tam Muội Chân Hỏa này cơ hồ thiêu chết Ngộ Không đã tu thành thân bất tử, liền khiến Ngộ Không cũng phải sợ Tam Muội Chân Hỏa, có thể thấy được cái Tam Muội Chân Hỏa này mạnh bao nhiêu. Tiên Nhi a, chủ nhân thủ nhậm của thánh cảnh, đến cùng là thần thánh phương nào a? Tiên Nhi thật không biết, Tiên Nhi lắc đầu, chu cái miệng nhỏ nhắn nói ai, xem ra con đường ca ca phải đi còn rất dài a. So sánh ra, Lâm Hải nhất thời cảm thấy, giờ phút này chính mình là nhỏ bé đến cỡ nào. Đúng, nâng lên Tam Muội Chân Hỏa, Lâm Hải chợt nhớ tới một chuyện, vội vàng lấy điện thoại cầm tay ra, mở WeChat ra. Chương 668, Hảo Huynh Đệ, Giảng Nghĩa Khí. Lâm Hải tại bên trong đám bạn tốt của Thiên Đình, tìm tới uy chát của Thái Thượng Lão Quân, biên tập một cái tin tức rồi phát qua. Tiểu Hồ đầu tiên, Lão Quân, có ở đó hay không a? Tìm ngươi có việc a? Chỉ chốc lát, tin tức của Thái Thượng Lão Quân liền đã trở lại. Thái Thượng Lão Quân, ở đây, tìm Lão Phu có chuyện gì, có phải lại muốn tuyên bố sản phẩm mới lên cửa hàng mạng của Thiên Đình hay không a? Phía sau là một cái biểu lộ nhíu lông mày, Lâm Hải trực tiếp trợn mắt trừng một cái. Tuyên bố em gái ngươi a, ca ca cũng không phải là chuyên trách làm kinh thương. Tiểu Hồ đầu tiên, sự tình tuyên bố sản phẩm mới, sau đó lại nói, hiện tại có một chuyện, muốn Lão Quân giúp cái chuyện nhỏ. Phía sau là một cái biểu lộ nịnh nọt, Thái Thượng Lão Quân, a, sự tình gì a, muốn Lão Phu hỗ trợ phải trả giá rất lớn, ngươi xác định ngươi có đầy đủ tiền bạc chứ. Phía sau là một cái biểu lộ nghiêm túc, mẹ nó, trở mặt rất nhanh. Lâm Hải khinh bỉ một trận. Tiểu Hồ đầu tiên, nhìn ngươi nói này, hai ta có quan hệ gì, là ai cùng ai a, đàm tiền bạc không phải sẽ tổn thương cảm tình sao? Lại nói, đây cũng chỉ là một chuyện cực kỳ nhỏ mà thôi, đối với ngươi mà nói, chỉ là tiện tay mà thôi. Thái Thượng Lão Quân, đừng nói chuyện vô dụng, Lão Phu muốn có tiền không muốn cảm tình. Trước nói là chuyện gì đi đã? Em gái ngươi. Lâm Hải trực tiếp biểu môi một cái, lão gia hỏa này, quá không có suy nghĩ. Tiểu Hồ đầu tiên, ta muốn Lão Quân giúp ta luyện chế một món binh khí, tài liệu sẽ do chính ta cung cấp. Thái Thượng Lão Quân, a. Phía sau là một cái biểu lộ chấn kinh, phốc, móa, bị thiết quả lý quấn thân sao? Lâm Hải đã bị lưu lại hậu di chứng, bây giờ nhìn thấy biểu lộ chấn kinh, liền muốn bảo nổi mắng chửi người. Bất quá, hiện tại đang muốn cầu cạnh Thái Thượng Lão Quân, Lâm Hải đành phải nhìn xuống. Phát xong tin tức, Lâm Hải sợ Thái Thượng Lão Quân không đáp ứng. Liền trực tiếp đem hàng thiết ngàn năm gửi qua, len keng. Ngươi hướng Thái Thượng Lão Quân gửi đi hàng thiết ngàn năm ít một. Tiểu Hồ đầu tiên, thế nào, Lão Quân, cái tài liệu luyện khí này của ta, có trở ngại gì không a? Phía sau là một cái biểu lộ đắc ý, Thái Thượng Lão Quân, ngươi liền lấy thứ rác rưởi này để cho ta luyện khí a? Ngươi là đang vũ nhục ta sao? Phía sau là một cái biểu lộ phẫn nộ, ách, Lâm Hải khẽ giật mình, nháy nháy mắt, có chút choáng váng. Cái hàng thiết ngàn năm này, thế nhưng là tài liệu luyện khí đỉnh cấp A, làm sao đến chỗ Thái Thượng Lão Quân này, liền thành rác rưởi rồi. Không phải là do lão tiểu tử này không muốn luyện cho mình, mới đặc biệt nói như vậy chứ. Tiểu Hồ đầu tiên, được rồi, giúp đỡ chút á. Cầu ngươi á, ngươi giúp ta luyện thành, ta ngày mai liền cho sản phẩm mới lên trên cửa hàng mạng Thiên Đình, duy nhất một lần cho lên 10 loại. Thái Thượng Lão Quân, thật chứ, phía sau là một cái biểu lộ kích động. Tiểu Hồ đầu tiên, yên tâm, ta là người giữ chữ tín nhất. Thái Thượng Lão Quân, đã như vậy, vậy Lão Phu liền cố mà làm đi, bất quá còn có một cái điều kiện. Tiểu Hồ đầu tiên, điều kiện gì, cứ việc nói. Thấy Thái Thượng Lão Quân đáp ứng, Lâm Hải quả thực kích động đến không được, hào phóng nói nói. Thái Thượng Lão Quân, ta còn muốn toàn bộ tài sản của ngươi. Phốc, Lâm Hải nhìn nhìn màn hình của điện thoại di động, kém chút cắm đầu xuống bên trên đất. Mẹ nó, còn muốn toàn bộ tài sản của ta, quá con mẹ nó đen a, bỉ ổi vô sĩ, thấy lợi quên nghĩa, lòng tham không đáy, Lâm Hải quả thực đem những từ ngữ có thể nghĩ đến, toàn bộ đều dùng tới. Chỉ là, sau khi mắng xong, thì vẫn phải thành thành thật thật mà đi cầu cạnh Thái Thượng Lão Quân, người nào để cho người ta ngưu bức đây. Tiểu Hồ đầu tiên, có thể co kè mặt cả sao? Phía sau là một cái biểu lộ nước mắt trưng trưng, Thái Thượng Lão Quân, không làm giá, cảm tạ. Đại gia ngươi, Lâm Hải thầm mắng một tiếng, bất quá để Thái Thượng Lão Quân tự tay luyện chế binh khí, cái này thật sự là quá mê người, Lâm Hải đành phải toét miệng, mười phần không chịu đem tất cả điểm công đức, tất cả đều chuyển cho Thái Thượng Lão Quân. Thái Thượng Lão Quân, chỉ có ngần ấy thôi sao? Phía sau là một cái biểu lộ hoài nghi, ta dựa vào, Lâm Hải trực tiếp dựng thẳng cái ngón giữa đối với màn hình, mẹ nó, đây chính là mấy trăm vạn điểm công đức ta, thế mà vẫn còn chê ít, có xấu hổ hay không? Thái Thượng Lão Quân, được thôi, ngươi muốn cái vũ khí gì? Tiểu hồ đầu tiên, muốn một cái bá khí một chút, tốt nhất là loại binh khí dài, quét ngang một mảng lớn kia. Thái Thượng Lão Quân, được, chờ lấy a, một hồi liền xong. A, nhìn thấy hồi âm của Thái Thượng Lão Quân, Lâm Hải kích động nhảy lên cao cao, ôm lấy Tiên Nhi, cười ha ha xoay tròn. A, chủ nhân, Tiên Nhi choáng. Tiên Nhi kinh hô một tiếng, ngượng ngùng nói, ai nha, không có ý tứ, quá kích động, quá kích động. Lâm Hải lúc này mới đem Tiên Nhi buông xuống, liên tục xin lỗi. Môi son của Tiên Nhi nhấp nhẹ, ngượng ngùng cười một tiếng, sự tình gì, để chủ nhân cao hứng như vậy a? Tiên Nhi, ngươi biết rõ Thái Thượng Lão Quân sao? Lão đã đáp ứng giúp ta luyện chế binh khí á, Thái Thượng Lão Quân. Tiên Nhi kinh hô một tiếng, sau đó bưng lấy cái miệng nhỏ nhắn, mặt mũi tràn đầy thật không thể tin. Thế nào, ngươi đã nghe nói qua lão sao? Lâm Hải không khỏi hỏi. Đương nhiên, Thái Thượng Lão Quân chính là đại nhân vật, dù là chủ nhân thủ nhậm của thánh cảnh, cũng tôn sùng có thừa đối với lão, dị sắc trong mắt Tiên Nhi thay đổi liên tục, đối với Thái Thượng Lão Quân tự hộ cũng phi thường sùng bái. Theo chủ nhân đời trước nói, Thái Thượng Lão Quân chẳng những có pháp lực thông thiên, mà tại phương diện luyện đan luyện khí, cũng không người nào có thể so sánh, rất nhiều tiên đan thần khí có uy danh hiển hách ở tam giới, cũng là xuất phát từ tay của lão. Đương nhiên rồi, Lâm Hải một mặt đắc ý, cái khác không nói, chỉ là trong tay du ký, bao nhiêu pháp bảo ngưu bức, giống như đinh ba của Trư Bát Giới, quạt ba tiêu của Thiết Phiến Công Chúa, còn có kim cương trác, kim tử hồ lô, dương chi ngọc tịnh bình, tử kim linh vân vân, tất cả đều xuất ra từ tay của Thái Thượng Lão Quân. Có thể nói, xuất phẩm của Thái Thượng Lão Quân, cái kia chính là thẻ bài nổi tiếng, tuyệt đối không phải là vật phàm. Cũng là không biết Lão Quân sẽ luyện cho ca ca cái binh khí gì, mặt mũi Lâm Hải tràn đầy ước mơ, vô cùng chờ mong. Thừa dịp lúc chờ đợi này, lại làm một cái chính sự khác đi. Lâm Hải lại tìm đến uy chát của Hồng Hài Nhi, tiểu hồ đồ tiên, tiểu hài tử, đang làm gì đâu, tin tức của Hồng Hài Nhi rất nhanh liền phát tới. Hồng Hài Nhi, đại tiên. Hiện tại đang nghỉ giữa khóa, ta cùng Na Tra đang chơi nhảy dây, cửu thái tử của Tây Hải Long Vương thì làm dây thừng. Phốc, Lâm Hải xem hết, trực tiếp cho cửu thái tử của Tây Hải Long Vương 3 phút mặc niệm. Mẹ nó, làm đồng học của hai cái hùng hài tử này, cửu thái tử của Tây Hải Long Vương cũng là thật là khổ cực. Hồng Hài Nhi, hiện tại đến phiên Na Tra đang nhảy đâu, ngươi tìm ta có việc gì sao? Tiểu hồ đầu tiên, cái kia, thương lượng với ngươi một chuyện, hắc hắc hắc. Ba ba, ngươi làm sao lại cười bỉ ổi như vậy, cực giống quái thúc thúc đang dụ dỗ tiểu hài tử. Không biết từ lúc nào, A Hoa lại xuất hiện, Lâm Hải nhất thời mặt đen lại, mẹ nó, cái này cũng bị ngươi nhìn ra. Cút sang một bên. Lâm Hải nhất chân đem A Hoa đá bay. Hồng Hài Nhi, chuyện gì a? Tiểu hồ đầu tiên, cái kia, ngươi có phải biết tam mũi chân hỏa hay không a? Hồng Hài Nhi, đúng a. Hôm qua Na Tra vụng trộm bắt đầu đồ rồng nướng ăn, vẫn là ta dùng tam mùi chân hỏa giúp nướng đâu, cũng rất thơm nha. Ách, Lâm Hải cùng mồ hôi, ai hỏi ngươi sự tình làm đồ nướng a? Bất quá hai cái tiểu tử này đủ ngưu bức a, ăn đồ nướng cũng đều là thịt rồng. Tiểu hồ đầu tiên, vậy ngươi nói, hai ta có quan hệ thế nào? Lâm Hải tiếp tục chậm chậm lừa gạt, Hồng Hài Nhi, quan hệ đương nhiên là được a, ngươi cho chúng ta sữa, lại cho chúng ta quan tiết. Ta cùng Na Tra đã sớm đem ngươi trở thành hảo huynh đệ. Trong lòng Lâm Hải vui vẻ, Hồng Hài Nhi đã nói như thế, vậy liền dễ làm. Tiểu hồ đầu tiên, vậy ngươi có biết hay không, ở thời kỳ thượng cổ, có lưu truyền một câu chân lý từ xưa đến nay. Lâm Hải tiếp tục lừa gạt nói, Hồng Hài Nhi, thượng cổ. Không biết, lão sư cũng không có nói qua a. Tiểu hồ đầu tiên, không biết cũng không quan hệ, ta hôm nay sẽ nói cho ngươi biết, câu chân lý từ xưa đến nay kia chính là... Hảo huynh đệ, giảng nghĩa khí, phía sau là một cái biểu lộ lạnh lùng hút thuốc mang kính râm, Lâm Hải phát xong tin tức, cũng không thể đình chỉ, chính mình cũng cười. Mẹ nó, tại chỗ này đi lừa gạt tiểu hài tử, chính mình có phải là quá xấu hay không? Hồng hài nhi, hảo huynh đệ, giảng nghĩa khí, quá có đạo lý, thật không hổ là chân lý từ xưa đến nay. Phốc, Lâm Hải xem hết, trực tiếp phun. Mẹ nó, cái này cũng được. Cái này mẹ nó cũng chỉ là một câu thường nói của vi tước gia Vi Tiểu Bảo ở trong tiểu thuyết, chính mình tùy tiện lấy ra nói nhảm, nghĩ không ra vậy mà thật đem Hồng hài nhi lừa gạt đi. Bất quá nếu lừa gạt được, sau đó liền nên nói chính sự. Tiểu hồ đồ tiên, như vậy, hiện tại hảo huynh đệ có một chuyện muốn nhờ, ngươi có đáp ứng hay không? Chương 669, nguồn gốc của tam muội chân hỏa. Hồng hài nhi, chuyện gì, ngươi cứ việc nói, hảo huynh đệ, giảng nghĩa khí. Lâm Hải thấy Hồng hài nhi hồi âm như thế, trong lòng nhất thời vui vẻ. Tiểu hồ đồ tiên, cái kia, ngươi có thể dạy ta tam muội chân hỏa hay không a? Phía sau là một cái biểu lộ chảy nước miếng, phát xong tin tức, tim Lâm Hải lập tức gấp gáp đập nhanh hơn. Đây chính là tam muội chân hỏa a, nếu như Hồng hài nhi đáp ứng dạy mình, bàn tay mình nắm tam muội chân hỏa, đoán chừng đều sẽ vô địch tại toàn bộ nhân gian. Hồng hài nhi, không được. Ách, nhìn Hồng hài nhi trả lời đơn giản mà dứt khoát như vậy, sắc mặt Lâm Hải nhất thời cứng đờ. Tiểu hồ đồ tiên, chớ nóng vội cự tuyệt nha, hảo huynh đệ thế nhưng là phải nói nghĩa khí. Lâm Hải cũng không muốn từ bỏ như thế, đầu óc nhất chuyển, liền có chủ ý, chuẩn bị lừa gạt Hồng hài nhi. Tiểu hồ đồ tiên, như vậy đi, về sau ta mỗi ngày đưa cho ngươi một bình sữa, ngoài ra còn có hai bao sợi cây, thế nào? Hồng hài nhi, hảo huynh đệ, quả nhiên giảng nghĩa khí. Phía sau là một cái biểu lộ chảy nước miếng, tiểu hồ đồ tiên, nói như thế, ngươi là đáp ứng. Trong lòng Lâm Hải vui vẻ, tiểu hài tử quả nhiên dễ dụ, cho chút đồ ăn vặt liền giải quyết được. Hồng hài nhi, có sự tình tốt như vậy, ta vì cái gì lại không đáp ứng? Vậy là nói xong à, ngươi mỗi ngày đều phải đưa cho ta sữa cùng sợi cây, không cho phép đổi ý. Tiểu hồ đồ tiên, yên tâm, hảo huynh đệ, giảng nghĩa khí, nói ra lời nói tuyệt sẽ không đổi ý. Hồng hài nhi, vậy thì tốt, trước tiên đem phần hôm nay đưa tới thôi, hắc hắc hắc. Tiểu hồ đồ tiên, không có vấn đề, ngươi chờ chút a. Lâm Hải đã sớm lưu giữ đại lượng đồ ăn vặt tại trong thánh cảnh, giờ chỉ trực tiếp đem một bình sữa cùng hai bao sợi cây phát qua. Hồng hài nhi, ha ha, đa tạ, hảo huynh đệ, quả nhiên giảng nghĩa khí. Phía sau là một cái biểu lộ cười to, trên mặt Lâm Hải mang theo nụ cười càng thêm đắc ý, đồ vật một khối tiền, đem đổi lấy loại đại thần thông như tam muội chân hỏa này, quả thực kiếm được lớn. Tiểu hồ đồ tiên, vậy bây giờ ngươi có thể dạy ta tam muội chân hỏa hay không? Hồng hài nhi, ta không phải mới vừa nói không được sao? Phía sau là một cái biểu lộ nghi vấn, phốc. Lâm Hải nhìn hồi âm của Hồng hài nhi, kém chút liền nằm trên đất. Mẹ nó, tình huống như thế nào? Nói chuyện không tính toán gì hết a, xem ra thành tính không đến từ con nít a. Tiểu hồ đồ tiên, hảo huynh đệ, giảng nghĩa khí. Ngươi cũng không thể đổi ý a. Phía sau là một cái biểu lộ nước mắt trưng trưng, Hồng hài nhi, ta không có đổi ý a. Ta ngay từ đầu liền đã nói không được rồi. Phía sau là một cái biểu lộ giật mình, Lâm Hải có chút không cao hứng, cái này vừa nói chuyện qua, làm sao lại không thừa nhận đâu. Tiểu hồ đồ tiên, trước đó không phải đã nói rồi sao, ta mỗi ngày đưa cho ngươi sữa cùng sợi cây, ngươi dạy ta tam muội chân hỏa, cái ghi chép nói chuyện phím kia đều đang còn đâu. Lâm Hải trực tiếp đem ghi chép nói chuyện phím vừa rồi, chụp lại rồi phát qua cho Hồng hài nhi. Tiểu hồ đồ tiên, không tin thì chính ngươi nhìn một chút. Hồng hài nhi, ta nhìn a, ngươi liền nói mỗi ngày đưa ta sữa cùng sợi cây, không có nói ta dạy cho ngươi tam muội chân hỏa thì ngươi mới đưa a, không tin chính ngươi nhìn xem. Hồng hài nhi trực tiếp lại chụp hình gửi trở lại, còn đem lời nói của Lâm Hải, còn dùng vòng đỏ khoanh lại. Ách, Lâm Hải xem xét, nhất thời mộng bức, câu nói kia của chính mình, xác thực không hề nhắc đến chuyện của tam muội chân hỏa, nhưng là cá nhân liền có thể thấy rõ, chính mình là đang có ý kia a. Tiểu hồ đầu tiên, không phải, ngươi phải liên hệ với đoạn dưới mà nhìn a. Lâm Hải lo lắng giải thích nói, Hồng hài nhi, cái gì trên với dưới a, ta không hiểu a. Vừa rồi hai chúng ta không phải đang nói hai chuyện sao? Chuyện thứ nhất, ngươi để cho ta dạy ngươi tam muội chân hỏa, ta cự tuyệt. Chuyện thứ hai, ngươi muốn mỗi ngày đưa cho ta sợi cây cùng sữa, ta đồng ý. Có vấn đề sao? Phốc. Lâm Hải kém chút tức đến nôn, mẹ nó, vấn đề lớn. Cái này mẹ nó rõ ràng là một chuyện có được hay không, vậy mà để cái tiểu thí hài này cho đùa nghịch, xem ra cùng Hồng hài nhi là nói không thông, Lâm Hải cũng lười tiếp tục phí sức lực, chuẩn bị đi thẳng vào vấn đề. Tiểu hồ đồ tiên, không nói những cái này, ngươi liền nói, làm thế nào mới có thể dạy cho ta tam muội chân hỏa a? Hồng Hài Nhi, làm sao cũng không thể dạy được. Lâm Hải nhất thời không còn gì để nói, làm sao trước kia không có phát hiện cái Hồng Hài Nhi này không dễ nói chuyện như thế đây. Tiểu hồ đồ tiên, hảo huynh đệ cũng không thể không coi nghĩa khí ra gì a, ngươi nói như vậy ta sẽ thương tâm. Phía sau là một cái biểu lộ thương tâm, Hồng Hài Nhi, không phải là ta không coi nghĩa khí ra gì a, mà là bởi vì tam muội chân hỏa căn bản là không có cách truyền thụ a. Ồ, Lâm Hải sững sờ, ánh mắt lộ ra một tia nghi hoặc. Tiểu hồ đồ tiên, nếu như vô pháp truyền thụ, vậy sao ngươi còn biết được đâu? Hồng Hài Nhi, ta là đạt được một khỏa hỏa chi tinh nguyên thần cấp, rồi đem nó luyện hóa a. Hỏa chi tinh nguyên thần cấp, con mắt Lâm Hải mạnh mẽ sáng lên, lúc trước khi thiên nhãn thần thông của hắn thăng cấp, không phải liền là dựa vào hỏa chi tinh nguyên à, hơn nữa còn tập được thần thông phần thiên, chỉ viên hỏa chi tinh nguyên kia bất quá chỉ là phàm hỏa. Mà nghe ý của Hồng Hài Nhi kia, muốn tu thành tam muội chân hỏa, cần một khỏa hỏa chi tinh nguyên thần cấp mới được. Tiểu hồ đồ tiên, vậy hỏa chi tinh nguyên thần cấp của ngươi là từ đâu tới? Ngươi còn có hay không? Phía sau là một cái biểu lộ chảy nước miếng, Hồng Hài Nhi, không, viên kia của ta cũng là do cha ta cho ta, ông ấy có tổng cộng hết thảy là hai khỏa, chính mình dùng một khỏa, rồi cho ta một khỏa, cha ngươi cho, Ngưu Ma Vương. Lâm Hải sững sờ. Tiểu hồ đồ tiên, ta làm sao nhớ kỹ, Ngưu Ma Vương lại không biết tam muội chân hỏa a? Hồng Hài Nhi, không đúng không đúng, ta nói sai, không phải là cha ta cho, mà là Thái Thượng Lão Quân cho. Phía sau là một cái biểu lộ chảy mồ hôi lạnh, ta đã nói rồi, trên mặt Lâm Hải nhất thời lộ ra một nụ cười quái dị, mà tin tức của Hồng Hài Nhi lại theo đó mà không ngừng phát tới. Hồng Hài Nhi, Thái Thượng Lão Quân không phải là cha ta. Hồng Hài Nhi, cha ta không phải Thái Thượng Lão Quân, là Ngưu Ma Vương. Hồng Hài Nhi, ta cùng Thái Thượng Lão Quân không hề có một chút quan hệ nào. Hồng Hài Nhi, tên của ta cũng không phải là do Thái Thượng Lão Quân đặt cho. Lâm Hải nhìn bộ dáng lo lắng của Hồng Hài Nhi, buồn cười lắc đầu. Mẹ nó, giải thích cái cọng lông a, càng che càng lộ, người địa cầu ai mà không biết ngươi là con riêng của Thái Thượng Lão Quân a, trong Tây Du Ký có miêu tả rất rõ ràng a. Tiểu hồ đồ tiên, tốt, ta tin, ngươi là nhi tử của Ngưu Ma Vương, cùng Thái Thượng Lão Quân đều không có cái lông quan hệ gì. Hồng Hài Nhi, đúng thế đúng thể, ta cũng không quen biết lão. Ha ha, Lâm Hải cách điện thoại di động, cũng có thể cảm giác được bộ dáng như trút được gánh nặng của Hồng Hài Nhi này. Tiểu hồ đồ tiên, vậy ngươi có biết, cái hỏa chi tinh nguyên thần cấp này, còn có ở nơi nào sao? Hồng Hài Nhi, không biết, ngươi đây phải hỏi cha ta. Phi, hỏi Thái Thượng Lão Quân, Lâm Hải thất vọng một trận, xem ra muốn tu thành tam muội chân hỏa, trong thời gian ngắn là chuyện tuyệt đối không thể nào. Về phần hỏi Thái Thượng Lão Quân, Lâm Hải ngẫm lại vẫn là quên đi, lão gia hỏa kia đen như vậy, còn không biết sẽ nói tới yêu cầu gì đây. Kết thúc nói chuyện phiếm cùng Hồng Hài Nhi, Lâm Hải cùng Tiên Nhi chuẩn bị trở về nhà gỗ, chờ đợi tin tức luyện khí của Thái Thượng Lão Quân. Ba ba, các ngươi muốn về phòng sao? Chẳng lẽ giữa ban ngày, các ngươi liền muốn? A Hoa không biết từ đâu lại xông tới, một mặt cười xấu xa nhìn Lâm Hải cùng Tiên Nhi. Cút, Lâm Hải tức giận cho nó một chân, con chó lưu manh này, quả thực quá bỉ ổi rồi. Hắc hắc hắc, ba ba. Lần này mang ta ra ngoài có được hay không, ta ở bên trong này thực sự là ngốc ngán rồi. A Hoa liếm mặt, cọ một quần nước bọt vào người Lâm Hải. Em gái ngươi. Lâm Hải sạm mặt lại, đưa cái đầu chó của nó đẩy sang một bên. Đúng, trước đó ngươi không phải là đang ngủ say sao? Nhắc lên chuyện ngủ say, toàn thân A Hoa không khỏi giật mình một cái, mặt chó run rẩy, phản phất như chịu phải ủy khuất cực lớn, nước mắt đều muốn rơi xuống. Đừng đề cập đến chuyện này, cũng là một lần kia. Người ta liền bị con chim ngốc Tiểu Hồng kia xâm phạm, thân thể thuần khiết của người ta á. Phốc. Lâm Hải một cái nhịn không được, nhất thời cười phun, hắn chính là còn nhớ rõ, lúc chính mình rời đi lần trước, Tiểu Hồng đã đem A Hoa bắt đi, bộ dáng lúc ấy mừng rỡ như điên a. Đang nghĩ ngợi muốn trêu cợt A Hoa một chút, bỗng nhiên len ken một tiếng, uy chát vang lên. Lâm Hải mở ra xem, nhất thời hai mắt quang mang đại thịnh, một mặt cuồng hỉ. Chương 670 Băng Sương chi nhận. Chỉ thấy một cái tin tức nhắc nhở, xuất hiện tại trên màn hình điện thoại di động của Lâm Hải. Thái Thượng Lão Quân hướng ngươi gửi đi một thanh tam tim lưỡng nhận đao, mời xem xét trong túi càn khôn. Tam tim lưỡng nhận đao, Một số tên trong các phụ bản khác là Tam Tiên Đao, Tam Tiên Lưỡng Nhẫn Đao. Là một binh khí lạnh cán dài, thuộc bộ đao trong thập bát bang binh khí, cán dài bằng gỗ hoặc sắt, lưỡi to bản, chia làm ba mũi nhọn, tam tiên, hai lưỡi sắt hai bên, lưỡng nhận. Là một loại binh khí hiếm xuất hiện trên chiến trường, kỹ thuật đánh gồm vung, bạc, đâm, chém, móc vừa mạnh mẽ như đao lại linh hoạt như thương, kích. Người xưa thường ví người dùng loại binh khí này mạnh mẽ, nghĩa khí vừa linh hoạt, biến hóa, kiên cường nhưng không cứng nhắc. Nhân vật nổi tiếng sử dụng binh khí này là Nhị Lang Thần Dương Tiễn, danh hiệu Chiêu Huệ Hiển Thánh Nhị Lang Chân Quân Dương Tiễn, là thần chấp pháp nơi thiên giới, nhưng suy nghĩ và hành động luôn khác các chung thần, luôn có cách hành động của riêng mình, cũng là một thanh thần binh khó kiểm soát. Danh tướng Trương Liêu thời Tam Quốc, là một danh tướng đương thời, trên trung thành với chủ công, dưới thì hết lòng với thuộc hạ, lại có thể vượt qua chấp niệm của bản thân, quả là người cũng như binh khí đều là hiếm thấy. Trương Liêu lúc dưới trướng Lữ Bố thì cố gắng bắt chước y, lúc hàng về Tào Tháo thì cố gắng học theo Quan Vũ, vẫn luôn đi tìm riêng cho mình một con đường. Con đường của Trương Liêu đi không thể là của chiến thần hay võ thánh, y phải tự chọn con đường của riêng mình. Binh khí có hai lưỡi sắt mà lại có ba hướng đâm không phải là không có lý vậy. Xem xét, Lâm Hải mừng rỡ như điên, nghĩ không ra. Bạn đang nghe truyện trên website audiosai.net. Hiệu suất của Thái Thượng Lão Quân vẫn rất cao, nhanh như vậy liền đã luyện xong. Đây chính là do Thái Thượng Lão Quân tự tay luyện chế a, tuyệt đối là bảo vật vô giá. Lâm Hải vội vàng đem túi càn khôn mở ra, sau đó không kịp chờ đợi nhìn lại, quả nhiên, tại cái ô vuông cuối cùng, có nhiều thêm một thanh binh khí. Ngón tay Lâm Hải kích động đến run rẩy, chậm rãi đem ngón trỏ chạm đến bên trên ô vuông, nhất thời có mấy hàng chữ nhỏ lóe lên quang mang màu lam nhạt, nổi lên. Tam Tiên Lưỡng Nhận Đao là pháp bảo do Thái Thượng Lão Quân lợi dụng hàng thiết ngàn năm của nhân gian tiện tay luyện chế. Tiện tay, Lâm Hải nhìn thấy hai chữ này, sắc mặt nhất thời tối đen, mặt mũi tràn đầy uể oải. Mẹ nó, đều đã đem toàn bộ gia sản của ca ca đi, lại là tiện tay luyện chế, quá qua loa a. Cái hãm hại này, Lâm Hải thầm mắng một tiếng, tiếp tục nhìn xuống qua. Pháp bảo thuộc tính, nước cái này Lâm Hải ngược lại là có thể hiểu được, dù sao cũng là từ hàng thiết ngàn năm luyện thành, tại trong hàng đàm cọ rửa đã hơn ngàn năm. Đẳng cấp pháp bảo, tiên khí thượng phẩm, đẳng cấp pháp bảo từ thấp đến điểm là pháp khí, bảo khí, linh khí, tiên khí, thần khí, hậu thiên chí bảo, tiên thiên linh bảo, mỗi một đẳng cấp chia làm tam phẩm thượng, trung, hạ, tiên khí. Lâm Hải nhìn thấy cái chữ này, uể oải trước đó nhất thời bị quét sạch sành sanh. Ha ha, chẳng những là tiên khí, còn là tiên khí thượng phẩm, Lâm Hải không khỏi kích động, xuất phẩm của Thái Thượng Lão Quân, quả nhiên bất phàm, cho dù là tiện tay luyện chế, đều là cấp bậc tiên khí. Lâm Hải đã nhìn qua không ít tiểu thuyết tiên hiệp, thế nên cũng biết rõ tiên khí là bảo vật ngưu bức dường nào, cơ hồ trong mỗi bản tiểu thuyết cũng đều có nói, phàm là có tiên khí xuất thế, nhất định sẽ chấn kinh thiên hạ. Các môn phái tu chân lớn cùng gia tộc ẩn thế vì cướp đoạt tiên khí, đều tranh đến đầu rơi máu chảy, nhấc lên vô số gió tanh mưa máu, nhìn xem cái tiên khí này, đến cùng có cái chỗ gì không tầm thường. Trong ngực Lâm Hải tràn đầy tâm tình kích động, điểm vào rút ra, theo ngón tay Lâm Hải chỉ vào, một đường quang mang màu lam nhạt phóng lên tận trời, xuyên qua chân trời. Oanh, ngay sau đó, một tiếng vang thật lớn truyền đến, sau đó có vô số đường quang mang màu lam nhạt từ bên trên bầu trời nở rộ bay vụt, tất cả phương viên trăm dặm đều bị bao phủ tại giữa lam quang này. Trong lúc nhất thời bầu trời rung lên, động đất lay, nước trong nguyệt hồ khuấy động lên cao hơn ngàn trượng, giống như thác nước chân trời, trời biển đồng sắc, núi đá ở bốn phía sụp đổ, nước sông khô kiệt, trong mấy trăm dặm bị san thành bình địa, thanh thế dọa người. Xảy ra chuyện gì? Tất cả đám người thư tiên hòa thánh ở bên trong thánh cảnh, đều chạy vội tới, một mặt kinh hoảng. Thời điểm khi thấy Tam Tiên Lưỡng Nhận Đao bên trên không trung vạn trượng, sắc lam lóng lánh kia, uy thế bức người, chỉ là nhìn một chút cũng để linh hồn của bọn họ run rẩy. Tất cả mọi người đều lộ ra thần sắc kinh hãi. Cái này, đây là cái bảo vật gì? Là pháp bảo của ta. Hai mắt Lâm Hải soi rọi chớp lửa, kích động nói, hắn tuy biết rõ tiên khí rất mạnh, nhưng tuyệt đối không ngờ rằng, chỉ là vừa xuất thế, vậy mà liền có uy lực lớn như vậy. Đem trọn cái thánh cảnh cũng hủy đi hơn phân nửa, cũng may Nguyệt Hồ Chi Thủy không phải là phàm vật, mà Lâm Hải làm chủ nhân của thánh cảnh, chỉ cần hơi chuyển động ý nghĩ một chút, núi cao sông nhỏ bị hủy diệt trước đó, liền lại một lần nữa mọc ra, Nếu không thánh cảnh giờ phút này, đoán chừng đã biến thành một vùng phế tích. Liền uy lực này, tại lúc gặp được địch nhân, ta đều không cần đánh, vừa lấy ra, liền hoàn toàn biến thành cạn bã. Lâm Hải nhịn không được hưng phấn nói, chủ nhân, không phải như vậy. Tiên Nhi bỗng nhiên ở bên cạnh, mở miệng cười nói, ồ, có ý tứ gì? Lâm Hải không khỏi sững sờ, tiên khí, chính là bảo vật của thiên địa, thời điểm hoành không xuất thế, uy năng thiên địa mà nó mang theo sẽ được phóng thích, tự nhiên có thể phá hủy vạn vật, nhưng sau khi xuất thế, có thể phát huy được bao nhiêu uy lực, thì phải nhìn pháp lực của người khống chế, nếu như rơi vào bên trong tay một người pháp lực thấp, thì so với binh khí phổ thông, chưa hẳn đã mạnh hơn bao nhiêu. Ách, dạng này à? Lâm Hải vươn tay, tỉnh táo lại. Lời Tiên Nhi nói kỳ thực cũng là đạo lý rất đơn giản, pháp bảo có mạnh hơn, cũng phải nhìn pháp lực của người sử dụng như thế nào, thực lực tự thân không được, pháp bảo mạnh hơn cũng không làm nên chuyện gì. Tự như một cái đạo lý người trưởng thành tay không tất sắc, so sánh cùng trẻ sơ sinh tay cầm đại đao có sắc bén, trẻ sơ sinh cũng không thể nào là đối thủ của người trưởng thành. Chủ nhân, ngày sau ngươi nếu như đem cái tiên khí này thu lại, thực lực nhất định sẽ tăng nhiều. Lúc này, Tiên Nhi ở một bên nói, ách, làm sao thu a? Lâm Hải lúc này mới nhớ tới, chính mình còn không biết làm sao để khống chế cái tiên khí này đây. Tiên khí có linh, nhất định phải dựa vào thực lực tự thân để thu phục nó, sau đó tiến hành luyện hóa, chờ. Tiên Nhi còn chưa nói xong, Lâm Hải bỗng nhiên hướng phía không trung nhất chỉ, trong miệng khẽ quát một tiếng. Thu, sau đó, tại trong một mặt chấn kinh nhìn soi mói của Tiên Nhi, tam tiêm lưỡng nhận đao ở trên không trung, đột nhiên tán đi quang mang, bay đến trong tay Lâm Hải, vô cùng nhu thuận. Chủ nhân, ngươi làm sao làm được? Cái miệng nhỏ nhắn của Tiên Nhi há to, một mặt giật mình. Đây chính là tiên khí a, trước không nói luyện hóa, chỉ là thu phục nó, liền cần thực lực cường đại, tại trong mắt Tiên Nhi, lấy tu vi trước mắt của Lâm Hải, lại qua hơn trăm năm cũng không nhất định có năng lực thu phục. Nhưng vạn vạn không nghĩ đến, Lâm Hải sau đó chỉ nhất chỉ, tiên khí liền tự mình ngoan ngoãn bay đến trong tay Lâm Hải, đây quả thực quá bất khả tư nghị, nếu không phải trước đó đã nhìn thấy uy lực khi tiên khí xuất thế, Tiên Nhi thậm chí đều muốn hoài nghi, cái này đến cùng có phải là tiên khí chính thức hay không? Hắc hắc, Lâm Hải cười đắc ý, mình muốn thu phục tiên khí, này cần mất mớ khí lực kia. Mới hơi chuyển động ý nghĩ một chút, trong đầu trực tiếp xuất hiện tin tức có muốn thu lấy không, lựa chọn là liền ok. Lâm Hải vừa muốn tự mình nói khoác một phen, A Hoa bỗng nhiên một mặt bừng tỉnh đại ngộ mà chạy tới. Ta biết, cái tiên khí này khẳng định là mẫu, coi trọng nhan sắc của cha ta, bất quá cái tiên khí này cũng đủ mù, liền gương mặt này của cha ta, liền một nửa của cẩu gia ta cũng. Ngao! A Hoa còn chưa nói xong, liền bị Lâm Hải mặt sạm lại đá bay. Mẹ nó, con chó chết này, bằng ngươi cũng dám theo ca ca so giá trị nhan sắc sao? Sau đó, Lâm Hải lúc này mới cúi đầu xuống, quan sát tỉ mỉ thanh tam tiêm lưỡng nhận đao trong tay này. Chỉ thấy thanh tam tiêm lưỡng nhận đao này, nặng chừng trăm cân, người bình thường căn bản liền nhất cũng không nhấc lên nổi. Chui đao phẩm chất trứng ngỗng, mượt mà lộng lẫy, có lam quang lóng lánh như ẩn như hiện, dài tới 2 mét, chỗ mũi đao song nhận, sắc bén như mang, lam quang lẫm liệt, hàn khí bức người, hơi chút tới gần, liền như rơi vào hầm băng. Phá! Lâm Hải hứng chí bừng bừng, bỗng nhiên nhấc đao hướng một tảng đá lớn phía trước bổ tới. Oanh! Một tiếng vang thật lớn, tảng đá lớn cao cỡ một người này, nhất thời bị đánh trúng vỡ nát, văng bay tán loạn khắp nơi, mà mặt đất càng là bịt kín một tầng băng sương màu lam nhạt, kỳ hàn thấu xương, thật là một thanh tuyệt thế thần binh. Con mắt Lâm Hải liên tục phóng dị sắc, quả thực là yêu thích không buông tay. Leng keng! Đúng lúc này, một âm thanh nhắc nhở, bỗng nhiên vang lên trong đầu. Pháp bảo sau khi được lấy tên, sẽ biểu hiện đặc hiệu ẩn dấu, có muốn lấy tên cho pháp bảo không? Còn có đặc hiệu ẩn dấu? Ý mừng trong lòng Lâm Hải càng tăng lên, vội vàng lựa chọn có, xin đặt tên cho pháp bảo. Một đao kia sau khi vỗ xuống, mặt đất vậy mà sinh ra băng sương lạnh lẽo thấu xương, không bằng gọi là băng sương chi nhận đi. Leng keng, đặt tên thành công, kích hoạt đặc hiệu ẩn dấu. Lâm Hải vui vẻ, hơi chuyển động ý nghĩ một chút. Trong đầu lập tức hiện ra tin tức mới nhất của thanh tam tiêm lưỡng nhận đao này, tên pháp bảo, băng sương chi nhận pháp bảo thuộc tính, nước đẳng cấp pháp bảo, tiên khí thượng phẩm mà tại một hàng sau cùng, quả nhiên xuất hiện năm chữ lớn đặc hiệu của pháp bảo. Chương 671, ta nói, các ngươi liền là một đám phế vật. Đặc hiệu của pháp bảo, đóng băng, hiệu quả bị động, có 1% tỷ lệ đem địch nhân đóng băng, thời gian đóng băng cùng thực lực của địch nhân là tương phản, ha ha, cái này tốt. Lâm Hải mừng rỡ một trận, tuy tỷ lệ có chút thấp, nhưng hiệu quả thật sự là nghịch thiên a. Phải biết, cao thủ so chiêu, một bên bỗng nhiên bị đông lại, mất đi hành động tự do, dù là chỉ có 0.1 giây thời gian, cũng đủ để trí mạng. Không hổ là tiên khí a, Lâm Hải tay cầm băng sương chi nhận, tâm lý hoan hỷ nói không nên lời. Trước đó khi giao chiến cùng quái nhân hỏa diễm, thần binh nhị phẩm truy vân kiếm đã bị bẻ gãy, tâm lý Lâm Hải còn có chút đau lòng, hiện tại băng sương chi nhận nơi tay. Lâm Hải cảm thấy truy vân kiếm quả thực cũng là thứ cặn bã của cặn bã, so với thiêu hỏa côn cũng không hơn bao nhiêu. Chủ nhân, bộ dáng bây giờ của ngươi thật là uy vũ a, nếu như lại phủ thêm một kiện khải giáp, quả thực chính là thiên thần hạ phàm. Tiên nhi si ngốc nhìn Lâm Hải, mềm nhẹ nói, khải giáp. Lâm Hải âm thầm gật đầu, có cơ hội xác thực cũng lên làm một kiện khải giáp, nếu có khải giáp nơi thân, trước đó khi giao thủ cùng quái nhân hỏa diễm, liền sẽ không chật vật như thế, rơi vào một cái thảm thắng. Đem băng sương chi nhận thu hồi, Lâm Hải trở lại nhà gỗ, không có vội vã ra ngoài, mà chính là khoanh chân ngồi trên giường, nhíu mày, như có điều suy nghĩ. Đánh một trận cùng quái nhân hỏa diễm, tuy cuối cùng Lâm Hải đã chiến thắng, nhưng Lâm Hải cũng ý thức thật sâu được khiếm khuyết lớn nhất trước mắt của chính mình, cái kia chính là, không có đem ra được cái công pháp chiến đấu gì. Công pháp mạnh nhất trước mắt mà Lâm Hải nắm giữ, chính là thần thông phần thiên cùng tầng thứ nhất của thiên lôi quyết chưởng tâm lôi. Hai loại thần thông này tuy có uy lực mạnh mẽ, nhưng khuyết điểm cũng rất rõ ràng, cái kia chính là tiêu hao chân khí phi thường lớn, lấy thực lực trước mắt của Lâm Hải, sau khi đã thi triển một lần, trong thời gian ngắn rất khó lại thi triển lần thứ hai. Loại tình huống này, chỉ có thể sử dụng để làm đòn sát thủ, tại thời khắc mấu chốt nhất, một chiêu chế địch, nếu không khi chân khí bị hao hết sạch, chính mình liền gặp nguy hiểm. Mà trừ hai môn thần thông này, Lâm Hải chỉ còn lại có ba môn công pháp là phân cân thác cốt thủ, trích tinh thủ cùng truy vân kiếm pháp, truy vân kiếm đã gãy, nên uy lực của truy vân kiếm pháp giảm bớt đi nhiều, mà phân cân thác cốt thủ cùng trích tinh thủ, đối phó với người bình thường còn có thể. Nhưng một khi gặp được loại cao thủ cấp bậc như quái nhân hỏa diễm, liền lộ ra lực bất tòng tâm. Có lần tao ngộ chiến đấu cùng quái nhân hỏa diễm này, đã gõ vang cảnh báo cho Lâm Hải, nhất định phải mau chóng học tập một môn công pháp lợi hại, nếu không khi lại gặp loại cao thủ cấp bậc này, chính mình chưa hẳn đã chiếm được tiện nghi. Một cái khải giáp, một cái công pháp, nhất định phải giải quyết trong thời gian gần nhất, trong lòng Lâm Hải đã có chủ ý. Đến lúc đó không thể nói được vẫn phải dựa vào những bạn tốt trên thiên đình kia, cùng tiên nhi trò chuyện một ngày, Lâm Hải hơi chuyển động ý nghĩ một chút, liền từ thánh cảnh trở lại trong hiện thực, tiên khí băng sương chi nhận, Lâm Hải không có mang ra, mà chính là lưu tại bên trong thánh cảnh, dù sao một thanh binh khí lớn như vậy, mang ở trên người rất không tiện, dù sao thánh cảnh cũng tương đương với một cái pháp bảo không gian, Lâm Hải hơi chuyển động ý nghĩ một chút, thì sẽ xuất hiện trong tay. Oanh, oanh, oanh. Lâm Hải vừa mới xuất hiện, liền nghe thấy cách đó không xa, đang không ngừng truyền đến tiếng nổ vang cực lớn, không khỏi một trận kinh ngạc. Tình huống như thế nào, thân hình Lâm Hải nhất động, hướng phía nơi phát ra thanh âm mà đi. Là chỗ này. Lâm Hải sững sờ, đây chính là cái trận pháp mà ban đầu hắn đã xông nhầm vào kia. Giờ phút này, đứng trước trận pháp, có chừng hơn 100 người, súng ống đầy đủ, một cái lão giả đứng phía trước nhất có dáng người thẳng, khí thế lẫm nhiên. Chỉ là cau mày, hình như có chút không vui. Mà ở bên cạnh lão, có một người nam tử trung niên đang đứng, thần thái kiêu căng, mang theo một cổ ngông cuồng không ai bì nổi. Ở phía trước hai người bọn họ, có ba bốn người trẻ tuổi, cầm la bàn trong tay, đang cẩn thận dò cái gì đó, thỉnh thoảng hướng hòn đá phía trước chỉ rõ, mỗi khi chỉ vào một chỗ nào đó, liền có người dùng thuốc nổ đem hòn đá đó nổ tung. Vân Tư lệnh. Lâm Hải liếc một chút liền nhận ra, cái lão giả có gương mặt không vui kia, chính là Vân Anh. Người nào, dừng lại, lúc này, đám người này cũng phát hiện Lâm Hải, lập tức có người giơ súng nhắm ngay vào Lâm Hải, lớn tiếng quát nói. Một tiếng hô này, đã kinh động tất cả mọi người, Vân Anh cùng cái nam tử thần thái kiêu căng kia, nhào nhào quay đầu hướng phía Lâm Hải nhìn lại. Người này bộ dáng khả nghi, trước bắt lại rồi nói, nam tử kiêu căng chau mày, không kiên nhẫn phân phó nói, chậm đã. Vân Anh thấy thế, lập tức ngăn lại, trên mặt lộ ra một vẻ kinh ngạc. Lâm lão đệ, ngươi còn sống. Quá tốt, Vân Anh tiến lên mấy bước, giữ chặt Lâm Hải, một mặt kích động. Vân Tư lệnh, vị này là... Nam tử kiêu căng trên dưới dò xét Lâm Hải một phen, ở trên cao nhìn xuống hỏi. Nhìn thần thái cao cao tại thượng của nam tử kiêu căng kia, trong mắt Vân Anh hiện lên một vẻ chán ghét không dễ dàng phát giác. Hầu trưởng phòng, đây là Lâm Hải, là một vị bằng hữu của ta, cũng là một vị cao nhân không tầm thường. Cao nhân? Ha ha, hầu trưởng phòng nghiền ngẫm nhìn Lâm Hải hai mắt, khóe miệng nhếch lên, miệt thị cười một tiếng. Tuy không nói gì nữa, nhưng một mặt khinh thường này, tùy tiện một người cũng đều có thể nhìn ra. Lâm Hải cười nhạt một tiếng, cũng không để ý, một cái người không liên quan mà thôi, trực tiếp coi thành không khí là được. Vân Tư lệnh, các ngươi đây là đang làm cái gì? Lâm Hải hiếu kỳ hỏi, vị này là hầu trưởng phòng ở ngành đặc biệt tới điều tra và giải quyết vụ án Lục Giả Sơn Trang, ta dẫn người theo tới để hiệp trợ. Theo hầu trưởng phòng nói, nơi này có cái đại trận cực kỳ phức tạp, đã hơn 3 ngày, còn không có một chút đầu mối nào. Vân Anh thở dài, lắc đầu nói, Vân Tư lệnh, ngươi cùng một cái nhân viên không quan hệ, nói chuyện này để làm gì? Hầu trưởng phòng bỗng nhiên chau mày, có chút bất mãn nói, hừ. Vân Anh ta làm cái gì, còn chưa tới phiên ngươi đến chất vấn. Vân Anh hừ lạnh một tiếng, thở phì phì nói, lão Đường Đường là đại tư lệnh, so với một cái trưởng phòng cũng không biết lớn hơn bao nhiêu cấp, cái tên họ Hầu này ý là người của ngành đặc biệt, vênh váo tự đắc, hung hăng ngạo mạn. Vân Anh đã nhẫn gã thật lâu. Ha ha, đúng vậy, bất quá Vân Tư lệnh cũng phải chú ý kỷ luật a. Cấp quan của hầu trưởng phòng đến cùng vẫn kém 108.000 dặm so với Vân Anh, cũng không dám nói tiếp cái gì, ngoài cười nhưng trong không cười hừ hừ hai tiếng, liền đem đầu nghiêng qua một bên, phốc phốc. Lâm Hải nghe được, lại đột nhiên cười ra tiếng. Lâm lão đệ, ngươi cười cái gì? Vân Anh kinh ngạc hỏi, cái gì mà đại trận cực kỳ phức tạp a? Cũng chỉ là một cái mê trận đơn sơ mà thôi, trước đó trong điện thoại ta không phải đã nói cùng ngươi sao, ta còn tưởng rằng các ngươi đã sớm xong việc. Lâm Hải nói xong, Vân Anh còn chưa lên tiếng, hầu trưởng phòng lại đột nhiên trở mặt. Im miệng. Hầu trưởng phòng bỗng nhiên hướng phía Lâm Hải gầm lên giận dữ, không hiểu thì đừng có ở chỗ này mà loạn nói. Lâm Hải cười ha ha, lắc đầu, không có tiếp lời. Hầu trưởng phòng thấy Lâm Hải biết điều không nói gì thêm. Mới hừ lạnh một tiếng, quay đầu đi. Mà Vân Anh thì nổi lên hứng thú, lôi kéo Lâm Hải hiếu kỳ hỏi nói, Lâm lão đệ, ngươi nói đây chính là một cái mê trận đơn sơ a, vậy ngươi xem còn bao lâu nữa có thể phá trận a? Phá trận a? Lâm Hải xoa cằm, khinh thường lắc đầu. Phá cái quỷ a, chỉ bằng đám phế vật này. Trong lòng Lâm Hải đối với cái hầu trưởng phòng này cũng rất bất mãn, nhìn không được nói móc. A. Vân Anh nhất thời sửng sốt. Mà hầu trưởng phòng giờ phút này trong lòng cũng đang bực bội, nghe được lời nói của Lâm Hải, nhất thời phát hỏa. Vừa quay đầu, gã liền đối với Lâm Hải mà trợn mắt nhìn, nhấc tay chỉ vào Lâm Hải nói, ngươi vừa mới nói cái gì? Lâm Hải nhìn bộ dáng phẫn nộ của hầu trưởng phòng, hai tay ôm ngực, cười nhạt một tiếng. Ta nói, các ngươi liền là một đám phế vật, chương 672, để cho các ngươi mở mang tầm mắt. Lâm Hải vừa nói ra lời này. Tất cả mọi người nhất thời đều an tĩnh lại, liền mấy người đang cầm la bàn thăm dò, đều dừng lại, quay người nhìn qua Lâm Hải, mặt mũi tràn đầy vẻ giận dữ. Hầu trưởng phòng càng là trực tiếp mộng bức, nhìn qua Lâm Hải một hồi lâu, mới phản ứng được. Ngươi nói chúng ta là phế vật, ha ha, a, hầu trưởng phòng giận quá mà cười, chỉ vào cái mũi của mình, một mặt khó có thể tin hướng phía Lâm Hải hỏi. Nếu như ngươi vẫn còn muốn hỏi, vậy thì ta lặp lại lần nữa. Các ngươi xác thực là đồ phế vật, Lâm Hải gật gật đầu, một mặt chân thành nói, ngươi câm miệng cho ta. Lâm Hải vừa mới nói xong, hầu trưởng phòng nhất thời tức giận, chỉ vào cái mũi của Lâm Hải quát lớn một tiếng, ngươi tính là đồ vật gì? À! Nói chúng ta là phế vật, ngươi biết rõ bọn họ đều là người nào sao? Hầu trưởng phòng tức đến bờ môi cũng run rẩy, đưa tay nhất chỉ vào 4 người cầm la bàn hỏi, là ai, cũng vô pháp che giấu sự thật các ngươi là phế vật. Nếu như đã vạch mặt, Lâm Hải cũng không cần thiết phải khách khí nữa, ông ngực hững hờ nói, Lâm lão đệ, lúc này, Vân Anh ở một bên tựa hồ cũng có chút nghe không vô, tuy lão cũng rất chán ghét hầu trưởng phòng ngạo mạn, nhưng đối với bản sự của nhóm người bọn họ này, vẫn là tán thành, bọn hầu trưởng phòng, là người có bản lĩnh thật sự. Vân Anh kéo Lâm Hải một cái, nói, 3 năm trước đây, có một đám du khách quốc ngoại, đột nhiên mất tích tại Thanh Vân Sơn, nhiều ngày không thấy tung tích. Cuối cùng là bọn hầu trưởng phòng, tốn một ngày, phá mê trận bên trong núi, cứu bọn họ. 2 năm trước, ở trong cái thôn của ngọn núi nào đó liên tục có người bị hại, Bộ Công an điều động số lớn cảnh lực truy tra hung thủ, không thu hoạch được gì. Mà sự kiện tử vong nhưng lại chưa bao giờ đình chỉ, 10 phần quỷ dị, có người hoài nghi là do quỷ quái quấy phá, sau cùng cũng là hầu trưởng phòng dẫn người, tại Sơn Thôn đợi 1 ngày, từ đó tử vong sự kiện liền cũng chưa từng xảy ra. Năm ngoái, ở đường Bàn Sơn thành phố Hải Thanh, trong vòng 1 tháng, tại cùng một cái địa điểm phát sinh hơn 19 vụ tai nạn xe cộ, trong lúc nhất thời làm nhân tâm khủng hoảng, cũng là hầu trưởng phòng dẫn người, dùng la bàn định vị, bày cái trận pháp loại nhỏ, mới phá giải tai nạn. Tháng trước, Vân Anh thuộc như lòng bàn tay, những sự kiện quái dị này đều là phát sinh ở phạm vi khu quản hạt của lão, nên lão đối với chân tướng sự kiện hiểu biết nhất thanh nhị sở, cùng truyền thông báo chí là hoàn toàn là 2 chuyện khác nhau. Cũng chính là bởi vì thế, Vân Anh mới tin tưởng vững chắc, những nhân viên ngành đặc biệt như bọn hầu trưởng phòng này, xác thực có một ít bản lĩnh thật không thể tin. Hừ. Nghe Vân Anh nói tới công tích vĩ đại của bọn họ, hầu trưởng phòng hừ lạnh một tiếng, cái cằm đều nhanh ngước lên trên trời. Vân Tư lệnh, ngươi cùng một cái mao hài tử gì cũng đều không hiểu nói những cái này, thì có làm được cái gì? Bản lĩnh của chúng ta, hả hắn lại có thể lãnh hội đến? Lâm Hải nghe xong những gì Vân Anh nói, yên lặng gật gật đầu, bất qua trong lòng lại xem thường. Những sự tình này đối với người bình thường mạng nói, có lẽ kiện kiện cũng đều là chuyện không thể tưởng tượng, tràn ngập thần bí, nhưng đối với Lâm Hải mà nói, thì đều là một số việc nhỏ không thể lên mặt bàn mà thôi, hắn đưa tay liền có thể giải quyết. Tốt à, nếu các ngươi đã có bản lĩnh như thế, vậy liền chậm rãi phá trận đi. Lâm Hải ban đầu cũng chỉ là muốn tới đây chào hỏi cùng Vân Anh mà thôi, chào hỏi đã đánh qua, Lâm Hải cũng không muốn dừng lại tại cái chỗ này, nói xong, quay người liền muốn rời khỏi. Dừng lại, đáng tiếc, hắn muốn đi, hầu trưởng phòng lại không chịu, ngươi vừa mới luôn mồm, nói chúng ta đều là phế vật, bây giờ nghe nói tới bản lĩnh của chúng ta, lại muốn bỏ đi, nào có sự tình dễ dàng như vậy. Ồ, Lâm Hải quay đầu lại, con mắt khẽ híp một cái, vậy ngươi muốn thế nào? Vì lời nói trước đó của ngươi, xin lỗi. Xin lỗi, Lâm Hải buồn cười một trận, ta lại không có nói sai, vì cái gì phải xin lỗi, Lâm Hải cũng không phải là người không nói đạo lý, nhưng thái độ của cái hầu trưởng phòng này, để Lâm Hải thực sự không thích, sự tình xin lỗi, căn bản không thể nào nói đến. Ngươi nói cái gì, hầu trưởng phòng thấy Lâm Hải còn là một bộ dáng ngoan cố, sắc mặt không khỏi đen như đêm tới, tiểu tử, ta cho ngươi biết. Đừng tưởng rằng có Vân Tư lệnh che chở ngươi, ta liền không có cách nào làm gì ngươi được. Chúng ta những người này, tôn nghiêm là không thể khinh nhục, ngươi không xin lỗi cũng được, ngươi không phải nói chúng ta đều là phế vật sao? Vậy thì tốt, đã như vậy, không bằng ngươi đi phá trận, để cho chúng ta kiến thức một chút bản sự của ngươi. Nếu như ngươi có bản lĩnh thật sự, vậy thì thôi, nếu không, việc hôm nay, ai cũng không thể bảo đảm cho ngươi. Hầu trưởng phòng. Vân Anh ở một bên. Nhướng mày, mở miệng, Lâm lão đệ tuổi trẻ khí thịnh, nói chuyện không ngăn cản, xem ở trên mặt mũi của ta, cũng không cần so đo. Nói xong, Vân Anh lại đem đầu chuyển hướng sang Lâm Hải, lời nói thấm thía thấp giọng nói. Lâm lão đệ, ngươi mặc dù là cao thủ võ đạo, nhưng loại sự tình phá trận này, căn bản không nằm tại bên trong phạm trù võ đạo, không bằng nghe lão ca, cho bọn họ lời xin lỗi, việc này liền xong, những người trong ngành đặc biệt như bọn họ này, cũng có một ít đặc quyền. Hơn nữa từng cái lại cậy tài khinh người, coi trọng nhất là thể diện, nếu như ngươi không xin lỗi, bọn họ thật muốn tìm ngươi gây chuyện, coi như là lão ca, cũng không thể lúc nào cũng che chở cho ngươi a. Lâm Hải nghe xong, mang theo là mỉm cười, nhàn nhạt mở miệng, đa tạ lão ca, bất quá hướng bọn họ nói lời xin lỗi, là không có khả năng. Cái này, ai, Vân Anh nhìn không được thở dài một tiếng, nói thầm một tiếng Lâm Hải vẫn là tuổi còn rất trẻ a. Căn bản không hiểu đạo lý nhẫn nhất thời gió êm sóng lặng, lui một bước trời cao biến rộng a. Nghĩ cẩn thận lại thì đúng là thế, Lâm Hải thiếu niên đắc chí, tuổi còn trẻ liền có thành tựu võ đạo cỡ này, nhất định sẽ tâm cao khí ngạo, sẽ không dễ dàng cúi đầu trước người khác. Nhưng như vậy cũng phải phân người a, ngươi coi như có thực lực cá nhân mạnh hơn, tại trước mặt ngành đặc biệt, đó cũng là nhỏ bé như hạt bụi a. Vân Anh cười khổ một tiếng, Lâm Hải có ân đối với Vân gia, không thể nói. Chính mình chỉ có thể dù có đắc tội với ngành đặc biệt, cũng phải bảo đảm Lâm Hải chu toàn. Lâm Hải tự nhiên không biết những ý nghĩ này của Vân Anh, giờ phút này hắn chạy tới trước mặt hầu trưởng phòng, 2 tay khoác ở sau lưng, trên mặt bình tĩnh không sợ hãi, một bộ dáng phong khinh vân đạm. Muốn nhìn một chút bản lĩnh thật sự của ta, đúng không? Hầu trưởng phòng nghe vậy sững sờ, sau đó khinh thường cười lạnh một tiếng. Đúng vậy à, nếu ngươi là thật có bản sự, liền để cho chúng ta nhìn xem thôi. Thôi được, Lâm Hải gật gật đầu, tuy ngươi người này, hung hăng càng quấy, không coi ai ra gì, để cho ta rất là không thích, nhưng xem ở trên phân thượng các ngươi là vì quốc gia vì nhân dân làm việc, ta liền chỉ điểm các ngươi một phen. Phốc. Hầu trưởng phòng nghe xong, cái mũi kém chút tức điên. Ngươi con mẹ nó tính là cái đồ vật gì, tính toán là khỏa hành gì à, còn chỉ điểm chúng ta. Không trang bức có thể chết à. Tốt tốt tốt. Hầu trưởng phòng tức đến mức im lặng, ta ngược lại muốn xem, ngươi lấy cái gì để chỉ điểm chúng ta. Lâm Hải không để ý tới hắn, mà chính là cất bước hướng phía trước đi đến, đi thẳng đến trước mặt mấy người cầm la bàn, mới dừng bước lại. Các ngươi trước đó, là dựa theo một đường hình thoi đẩy về phía trước tiến, trước mắt đã nổ nát vụn 57 tảng đá, tiếp đó, nếu như ta đoán không lầm mà nói, các ngươi sẽ cho nổ rớt khối kia, còn có khối kia, đúng hay không? Lâm Hải bỗng nhiên hướng ba khối đá phía trước cách đó không xa nhất chỉ, nhàn nhạt nói, Lâm Hải vừa thốt ra lời kia, người ở đây đột nhiên giật mình, nhất là hầu trưởng phòng, trên mặt trước đó còn mang theo khinh thường cười lạnh, giờ phút này nụ cười trong nháy mắt đã ngưng kết. Mấy người cầm la bàn, càng là trợn mắt há hốc mồm, một bộ dáng gặp quỷ, ngươi làm sao biết? Bên trong có một người, lắp bắp hỏi. Ba khối đá mà Lâm Hải vừa chỉ, chính là ba khối mà bọn họ cũng vừa vặn thông qua la bàn để trinh sát đến, thế nhưng Lâm Hải chỉ tiện tay nhất chỉ, liền đã vạch trần. Nếu như bằng vào điểm này, còn có thể cho là Lâm Hải mèo mù gặp cá rán, nhưng là liền bọn họ trước đó đã cho nổ bao nhiêu tảng đá, Lâm Hải cũng nói ra chuẩn xác không sai, cái này cũng có chút không thể tưởng tượng, càng để bọn họ chấn kinh là, chính bọn họ đều không có phát hiện, bọn họ đang lấy một cái hình thoi mà một đường tiến lên, nhưng Lâm Hải vừa nói như thế, bọn họ mới chú ý tới, Lâm Hải vậy mà nói một điểm không sai. Ta làm sao biết? Khóe miệng Lâm Hải nhếch lên. Cũng chỉ có đám rác rưởi các ngươi này mới có thể dùng loại phương pháp ngốc nhất này, đem từng cái hòn đá bố trận nổ nát, để đi phá trận pháp. Lần này, Lâm Hải gọi bọn họ là phế vật, cũng không ai nhảy ra quát lớn, liền cả hầu trưởng phòng đều ngẩn ở chỗ đó, há hốc mồm, cuối cùng không nói ra lời. Lâm Hải nói không sai, bọn họ xác thực dùng cũng là loại biện pháp gọi là ngốc nhất này. Trận pháp nhất đạo, quỷ dị khó lường, có được năng lực thông thiên triệt địa, tại Hoa Hạ hiện tại. Sớm đã thất truyền, những người trong ngành đặc biệt như bọn họ này, dựa vào la bàn cùng nắm giữ một số bí pháp, có thể tìm tới những hòn đá bố trận, đã là đảm đương không nổi. Hừ, nói đến nhẹ nhàng linh hoạt, trừ phi biết rõ mắt trận, nếu không nào có những biện pháp khác. Hầu trưởng phòng có chút không phục nói, mắt trận chính là hạch tâm của một tòa đại trận, một khi mắt trận bị phá, đại trận lập tức sẽ tan rã. Nhưng đã làm trung tâm, mắt trận như thế nào có thể tùy tiện bị tìm tới? Chí ít hầu trưởng phòng liền nghe cũng chưa nghe nói qua người nào có loại bản lãnh này. Lâm Hải thì là cười nhạt một tiếng, lắc đầu, chuyện nào có đáng gì? Hôm nay, liền để cho các ngươi mở mang tầm mắt, chương 673, phá trận. Lâm Hải nói xong, tay phải nâng lên, ở giữa ngón trỏ cùng ngón giữa, không biết từ khi nào đã thêm ra một cái kim tiền tiêu, tại dưới ánh sáng mặt trời chiếu rọi, kim quang lóng lánh, ánh sáng rực rỡ lóa mắt. Nhìn thấy khối đá nhỏ bé đang nhô lên kia không? Lâm Hải bỗng nhiên hướng một khối đá nhỏ trên vách đá, ở phía trước bên cạnh nhất chỉ, nhàn nhạt nói, cái kia chính là mắt trận. Đó là mắt trận. Ngươi nói đùa cái gì? Hầu trưởng phòng phản phất nghe được chuyện cười cực lớn, trên mặt là một trận xem thường. Cái khối đá kia, ở vào mép trận pháp, hơn nữa đã sớm dùng la bàn dò xét qua, không hề có bất luận cái sóng năng lượng nào. Căn bản chính là tại bên ngoài đại trận, làm sao lại là mắt trận đâu. Mấy người cầm la bàn, ban đầu thấy Lâm Hải nói chuyện, trong lòng đã tán thành mấy phần đối với bản lĩnh của Lâm Hải, nhưng bây giờ nghe Lâm Hải nói, nhất thời lộ ra một tia thần sắc khinh miệt. Mắt trận phần lớn là ở giữa đại trận, không có khả năng ở bên ngoài trận pháp, đây là thường thức, bất kỳ một kẻ nào có chút nghiên cứu đối với trận pháp, tất cả đều biết rõ. Nhưng hôm nay Lâm Hải vậy mà chỉ vào một khối đá nhỏ ở bên ngoài trận nói đó là mắt trận. Cái này không phải rõ ràng là mở mắt nói lời bịa đặt sao? Hừ hừ, thật sự là nói bậy nói bạ, ngươi đến cùng có biết trận pháp hay không? Này sẽ là mắt trận sao? Nếu như đó là mắt trận, ta, hầu trưởng phòng còn chưa nói hết lời, ngón tay Lâm Hải bỗng nhiên lắc một cái, kim tiền tiêu bắn ra, ở trên không trung xẹt qua một đạo quang mang chói mắt, trực tiếp đem khối đá kia đánh thành vụn phấn. Trong chốc lát, cảnh tượng trước mắt mọi người đột nhiên biến đổi, rừng rậm núi đá trước đó, đột nhiên mất đi tung tích, thay vào đó, là một con đường nhỏ liên miên, thông hướng phương xa. Ta, lời nói phía sau của hầu trưởng phòng, sinh sinh bị nghẹn trở về, nhìn cảnh tượng trước mặt, trợn mắt há hốc mồm. Sử trường, cái này, trận pháp này thật bị phá, mấy người cầm la bàn, cũng là mặt mũi tràn đầy chấn kinh, không thể tin được mà nhìn sự thật này, nói chuyện cũng cà lăm. Vân Anh ở một bên, đồng tử bỗng nhiên co rụt lại, ánh mắt nhìn về phía Lâm Hải, trở nên càng thêm phức tạp. Nếu như trước khi nói tu vi võ đạo mà Lâm Hải biểu hiện ra ngoài, để Vân Anh đối với hắn coi trọng mấy phần, như vậy hiện tại bày ra tạo nghệ trận pháp, càng làm cho lão đối với Lâm Hải có thêm coi trọng, có cơ hội. Nhất định phải đem Lâm lão đệ lôi vào trong quân, hiệu lực vì quốc gia. À, bỗng nhiên, chân mày Vân Anh vẫy một cái, một đôi mắt hổ dọc theo đường nhỏ nhìn lại, nhất thời chấn động, chỉ thấy cuối cùng của đường nhỏ, lờ mờ, có không ít bóng người đang lắc lư, lộ ra vô cùng bối rối, tựa hồ đang hốt hoảng chạy trốn. Đuổi theo cho ta, Vân Anh lập tức hạ lệnh, trên trăm người súng ống đầy đủ sau lưng lão, lập tức đuổi theo. Hầu trưởng phòng lúc này cũng phát hiện ra dị thường, trong mắt lóe lên tinh quang. Chúng ta cũng qua, bọn họ tới nơi đây, liền vì bắt người tà ác ở trong trận pháp, giờ phút này trận pháp đã phá, đương nhiên sẽ không để người bên trong đào tẩu. Nửa giờ sau, 10 cái nam tử bị áp giải trở về. Ha ha ha, Vân Tư lệnh, chúng ta lần này thế nhưng là lập đại công. Hầu trưởng phòng thoải mái cười lớn, nếp nhăn trên mặt cũng cười nở hoa, xoay người. Hướng phía một cái trung niên áo đen mang theo mắt kiến rộng vàng cầm đầu nhất chỉ, mặt hầu trưởng phòng lộ vẻ hưng phấn nói, Vân Tư lệnh, ngươi có biết kẻ này là ai không? Vân Anh nhíu mày, lắc đầu. Đây chính là một con cá lớn a, gã chính là tiến sĩ lãnh huyết của đảo quốc Tùng Hạ Nhật Lữ. Cái gì? Vân Anh kinh hãi, trên dưới dò xét Tùng Hạ Nhật Lữ một phen, hơn nửa ngày mới có chút không dám khẳng định mở miệng nói, chính là một trong 10 đại ác ma mà xã hội quốc tế truy nã. Là tiến sĩ lãnh huyết ủ thành huyết án ngàn người tử vong ở châu Nam Mỹ sao? Không sai, chính là gã, hầu trưởng phòng khẳng định gật đầu nói, may mà chúng ta kịp thời phá trận, kế hoạch ác độc của gã đã phá sản, nếu như chậm một chút nữa, hậu quả khó mà lường được. Hầu trưởng phòng nói đến chỗ này, tâm lý hoảng sợ một trận, phía sau cũng xuất hiện mồ hôi lạnh. Ngay tại vừa rồi, bọn họ tận mắt nhìn thấy, nhóm người Tùng Hạ này đã bắt đầu động thủ, nếu như lại kéo thêm một giờ. Liền muốn ủ thành đại họa. Vừa nghĩ tới chỗ này, hầu trưởng phòng không khỏi nhớ tới Lâm Hải đã phá mất đại trận. Thế nhưng là, lúc chờ ông ta đưa cổ, hướng phía sau lưng Vân Anh nhìn lại, đã không có phát hiện ra thân ảnh của Lâm Hải. Vân Tư lệnh, cái người trẻ tuổi phá trận kia đâu? Đi, Vân Anh mở miệng nói, Lâm Hải sau khi phá trận, liền cùng Vân Anh cáo từ, rời khỏi chỗ này, căn bản không có dừng lại. Đi, hầu trưởng phòng khẽ giật mình, sững sờ ngay tại chỗ. Lâm Hải tự nhiên không biết, hắn tùy ý tiến hành, đã miễn trừ một tràng tai nạn, giờ phút này hắn, đã trở lại Vân gia. Lâm Hải ca ca, ta còn tưởng rằng sẽ không còn được gặp lại ngươi đây. Vừa thấy Lâm Hải, Vân Tuệ Nhi liền bổ nhào vào trong lòng Lâm Hải, khóc ào ào. Mấy ngày nay, Lâm Hải sinh tử chưa biết, không có một chút tin tức, thế nhưng là đem Vân Tuệ Nhi lo lắng hỏng. Tốt, Tuệ Nhi, ta đây không phải đã hảo hảo trở về sao? Lâm Hải cười đem Vân Tuệ Nhi đẩy ra, lúc này mới bắt chuyện cùng bọn người Vân Thắng Vân Thụy. Bọn người Vân Thắng thấy Lâm Hải bình an trở về, cũng là một mặt mừng rỡ, nhất là sau khi đi qua sự kiện Hỏa Long Quật, các đại gia tộc cũng nhận được ân tình của Lâm Hải. Lâm Hải tại trong toàn bộ giới võ đạo của Tây Bắc, đã có được địa vị chí cao vô thượng. Mà sau khi Lâm Hải trở về, lập tức liền đi vào Vân gia, cái này khiến Vân gia cảm thấy có vinh quang lớn lao, địa vị Vân gia cũng thế tất nước lên thì thuyền lên. Mặt mò của Vân Thụy đều đã cười đến nở hoa. Vân Chu, phân phó, xếp đặt tiệc rượu, chuẩn bị đón tiếp Lâm lão đệ. Vân Thụy hưng phấn hô nói, không cần, Lâm Hải khoát tay chặn lại, đem Vân Chu ngăn lại, mọi người không hiểu, nhao nhao nhìn về phía Lâm Hải. Vân tộc trưởng, giúp ta chuẩn bị một cái phòng đi, ta mệt mỏi, muốn nghỉ ngơi một hồi. Ách, Vân Thụy sững sờ, bất quá sau đó lại liên tục gật đầu. Phân phó người an bài cho Lâm Hải một gian phòng khách xa hoa nhất. Đa tạ, Lâm Hải liền hướng phía mọi người ông quyền, hướng phía phòng khách mà đi. Đám người Vân Thụy ngươi nhìn ta, Ta nhìn ngươi, lại không dám hỏi nhiều, đành phải lắc đầu thở dài. Lâm Hải đến phòng khách, một đầu nhào vào trên giường lớn rộng rãi thoải mái dễ chịu, tâm tình khuấy động lấy điện thoại cầm tay ra. Mở WeChat ra, tìm tới Liễu Hinh Nguyệt, gửi đi video cầu nói chuyện phím. Lâm Hải nâng điện thoại di động, nhìn ảnh chân dung kiều mị rung động lòng người của Liễu Hinh Nguyệt, tâm lý phản phất như mọc cỏ, hận không thể lập tức bay đến bên người Liễu Hinh Nguyệt. Qua chừng mười mấy giây, video rốt cục kết nối. Lão công. Thanh âm lười biếng của Liễu Hinh Nguyệt truyền đến, để toàn thân Lâm Hải tê dại một trận. Hinh Nguyệt, Lâm Hải kích động hô một tiếng, thấy mái tóc của Liễu Hinh Nguyệt xõa tung, rủ xuống tán tại trên vai thơm, trên thân chỉ mặc một cái áo lót màu trắng gợi cảm, thần sắc lười biếng, có một phen phong tình đặc biệt, mê người nói không nên lời. Lão công, người ta đang ngủ, còn mơ tới anh đây, anh liền phát video tới. Liễu Hinh Nguyệt nhu tình như nước nhìn chằm chằm vào Lâm Hải, nũng nịu nói ồ. Mơ tới anh cái gì? Lâm Hải hiếu kỳ hỏi. Không nói cho anh biết đâu, Liễu Hinh Nguyệt ngượng ngùng cười một tiếng, sắc mặt có chút hồng nhuận phơn phớt. Hả, anh biết rõ, trên mặt Lâm Hải hốt nhiên lộ ra một nụ cười xấu xa, khẳng định là mộng làm sự tình xấu hổ với anh a, chán ghét anh a. Sắc mặt Liễu Hinh Nguyệt càng đỏ, giận dữ nói ha ha ha. Lâm Hải cười to một trận, sau đó vô cùng nhu tình nói, Hinh Nguyệt, có phải nhớ anh hay không? Ừm, mỗi ngày đều nhớ, bao giờ cũng nhớ. Liễu Hinh tình động tình nói, Lâm Hải nghe xong, trong lòng nhất thời khuấy động một trận. Hinh Nguyệt, ta nói cho em biết một tin tức tốt, em nghe xong nhất định sẽ cao hứng nhảy dựng lên. Chương 674, ngươi thấy ta giống vương giả sao? Tin tức tốt gì à? Liễu Hinh Nguyệt nghiêng cái đầu dưa nhỏ. Chu cái miệng nhỏ nhắn gợi cảm sung mãn, xinh xắn hỏi, anh đã làm xong chuyện bên này, chuẩn bị đi tìm em á. À. Lâm Hải vừa nói xong, Liễu Hinh Nguyệt trích lên một tiếng, kích động đến mức trực tiếp từ trên giường nhảy dựng lên, liền vai áo lót trượt xuống đều không có phát giác. Là thật sao? Quá tốt, lão công anh chừng nào thì đến, Liễu Hinh Nguyệt kích động nắm chặt nắm tay nhỏ, một mặt vui sướng. Hai mắt Lâm Hải thẳng tắp nhìn chằm chằm vào màn hình của điện thoại di động, máu mũi kém chút không thể phun ra ngoài. Anh nhìn cái gì đấy? Liễu Hinh Nguyệt kinh ngạc nhăn lông mày lại, vô ý thức cúi đầu, mới đột nhiên ý thức được quai áo đã tuột xuống. Chán ghét chết, không cho phép nhìn, không cho phép nhìn, Liễu Hinh Nguyệt vội vàng đem quai áo nâng lên, một mặt thẹn thùng. Hắc hắc hắc, thật là dễ nhìn, Lâm Hải chảy nước bọt, hướng phía Liễu Hinh Nguyệt nhướng nhướng mi. Anh bại hoại chết á, Liễu Hinh Nguyệt chu cái miệng nhỏ nhắn, mang trên mặt nụ cười ngượng ngùng. Đúng, lão công, anh đến cùng lúc nào thì tới a, người ta nhớ anh muốn chết rồi, Liễu Hinh Nguyệt xấu hổ che thân thể, ngọt ngào nói ngày mai anh báo với tiểu tình một cái, sau đó liền qua tìm em. À, Liễu Hinh Nguyệt nhu thuận đáp ứng một tiếng, hai người lại dỗ ngon dỗ ngọt, buồn nôn một hồi lâu, mới lưu luyến không rời cúp máy video, phi phi phi, thật không biết xấu hổ. Buồn nôn chết. Trời ạ, à, ai, Lâm Hải giật mình, vừa quay đầu, chỉ thấy một khuôn mặt yêu diễm đến cực hạn, mang theo nồng đậm khinh bỉ, nhìn lấy chính mình. Uy, Lâm Nhi công chúa, ngươi có thể hay không đừng có xuất quỷ nhập thần, giống như quỷ vậy, rất đáng sợ có được hay không? Lâm Hải nhìn Sở Lâm Nhi không biết từ lúc nào, đã nằm tại bên cạnh mình, tức giận nói, ngươi ngốc a, bản công chúa vốn chính là quỷ có được hay không? Sở Lâm Nhi kỳ quái liếc nhìn Lâm Hải một chút. Khinh bỉ nói, ta, Lâm Hải trợn mắt trừng một cái, không còn gì để nói. Còn có, thời điểm lần sau người ta đang nói thì thầm cùng bạn gái, nhờ ngươi có thể tránh một chút hay không, đừng có nghe lén, rất nhiều nội dung không thích hợp với thiếu nhi a. Ta không có nghe lén a, là do thanh âm của ngươi quá lớn, buồn nôn đến mức trên người ta nổi hết cả da gà. Sở Lâm Nhi liếc trắng Lâm Hải một chút, một mặt ghét bỏ. Tốt tốt tốt, cái này là ta sai, Lâm Hải nhấc tay đầu hàng. Theo nữ nhân nói rõ lý lẽ là chuyện không thể. Đúng, ngươi mấy ngày nay đi làm cái gì? Lâm Hải chợt nhớ tới, từ khi Sở Lâm Nhi từ thánh cảnh đi ra ngoài, vẫn luôn không có gặp nàng ta. Hừ, ngươi còn nói, nhấc lên cái này, Sở Lâm Nhi nhất thời ngồi xuống, thở phì phì trừng mắt nhìn Lâm Hải. Ách! Ngươi nhìn ta chằm chằm làm gì, chẳng lẽ ngươi coi trọng ca ca? Ca ca thế nhưng là người có bạn gái, ngươi đừng có vọng tưởng. Lâm Hải yếu ớt nói, cút, Sở Lâm Nhi khẽ cáu một tiếng, khuôn mặt nhỏ nhất thời kéo xuống, một mặt không vui. Ta qua, chỉ đùa với ngươi, có cần thế sao? Lâm Hải một chút liền hoảng, nhận biết Sở Lâm Nhi lâu như vậy, cái công chúa địa phủ này luôn luôn đều là hoạt bát sáng sủa, tính cách rất tốt, không phải là người không biết đùa giỡn, còn chưa bao giờ thấy qua bộ dáng này của nàng đây. Đều tại ngươi. Sở Lâm Nhi vẫn lên cái miệng nhỏ nhắn, thở phì phì, xem ra sắp khóc. Ta làm sao? Lâm Hải mạc danh kỳ diệu, hừ, còn không phải tại ngươi đao loa cho ta cái phá trò chơi kia. Trò chơi? Lâm Hải sững sờ, sau đó kịp phản ứng, ngươi nói vương giả vinh diệu, nói nhảm, chính là cái phá trò chơi này, để bản công chúa ném lớn mặt mũi. A. Lâm Hải mộng bức, có ý tứ gì? Sở Lâm Nhi bỗng nhiên nghiêng đầu sang chỗ khác, hung dữ nhìn chằm chằm vào Lâm Hải, nghiến răng nghiến lợi nói nói. Ngô Tú Lệ hiện tại cũng đã là kim cương hai sao, bản công chúa đến bây giờ xin vẫn còn là thanh đồng của cương. Phốc, Lâm Hải nghe xong, trực tiếp phun, sau đó nhịn không được mà chỉ vào Sở Lâm Nhi, bắt đầu cười ha ha. Thanh đồng của cương, ngươi thế mà mới thanh đồng của cương. Ai u, chết cười ta, Lâm Hải ôm bụng, cười đến nước mắt đều nhanh chảy ra. Mẹ nó, ca ca chỉ đã bạch ngân trật tự liền đầy đủ dởm, nghĩ không ra còn có cái càng tệ hại hơn. Lâm Hải nhất thời cảm thấy tràn đầy cảm giác ưu việt, ngươi còn cười. Sở Lâm Nhi thấy Lâm Hải cười thành cái dạng này, càng thêm tức giận, thủ trưởng vung lên, một đạo kình phong trực tiếp đem Lâm Hải đẩy xuống dưới giường. Ai u, cái mông ta, Lâm Hải gào lên thê thảm, còn không có chờ phản ứng lại, Sở Lâm Nhi đã thả người nhảy lên, đem hai cái tay nhỏ non mịn, bắt lấy cổ tay Lâm Hải, đè xuống đất. Ui ui ui, ngươi muốn làm gì, ta cho ngươi biết, ta là sẽ không khuất phục. Ngươi liền xem như đạt được thân thể ta, cũng không chiếm được tâm của ta. A a a a, câm miệng cho ta, Sở Lâm Nhi tức giận, tại trên bụng Lâm Hải lay động một trận, để máu mũi Lâm Hải kém chút phun ra ngoài. Mẹ nó, động tác này có phải có chút quá mập mờ hay không? Ở trong đầu Lâm Hải, kìm lòng không được hiện ra một hình ảnh không thích hợp với thiếu nhi. Ui ui ui, ngươi đến cùng muốn làm gì à? Lâm Hải vẻ mặt đau khổ hỏi, hắn chính là nam nhân bình thường, còn tiếp tục như vậy. Liền muốn xấu mặt, hừ, thời điểm đấu địa chủ, Ngô Tú Lệ cho tới bây giờ vẫn không thể thắng nổi ta, bây giờ lại cũng đã là đẳng cấp kim cương, để mặt mũi của bản công chúa phóng tới chỗ nào, ta mặc kệ, chuyện này ngươi nhất định phải phụ trách, ta muốn lên vương giả. Phốc, Lâm Hải nghe xong, kém chút tuyệt vọng mà chết, mẹ nó, bản thân ca ca mới là trật tự bạch ngân, lấy cái gì để cho ngươi lên vương giả a? Ngươi thấy ta giống vương giả sao? Đúng, ngươi đứng lên đi. Lâm Hải tội nghiệp nhìn qua Sở Lâm Nhi, yếu ớt hỏi. Có ý tứ gì? Sở Lâm Nhi chớp chớp mắt to, một mặt mờ mịt, nhưng sau đó, nàng đột nhiên kịp phản ứng, khuôn mặt đột nhiên đỏ bừng. Ngươi đi chết đi cho ta, Sở Lâm Nhi phát điên, cưỡi tại trên bụng Lâm Hải, lại là một trận lay động. Ngừng ngừng ngừng, Lâm Hải vừa thống khổ lại vừa hưởng thụ, này cảm giác thoải mái này quả thực là vô pháp nói rõ, vội vàng liên tục kêu dừng. Hừ. Ngươi không đáp ứng ta, ta sẽ không ngừng. Sở Lâm Nhi lắc lư càng dữ hơn. Tốt tốt tốt, ta đáp ứng ngươi. Lâm Hải không có cách, vội vàng hô nói, Sở Lâm Nhi cái này mới hừ nhẹ một tiếng, dừng lại. Cô nãi nãi của ta a, ngươi có thể đứng dậy trước hay không a? Dạ dày cũng bị ngươi đè nát. Lâm Hải khóc không ra nước mắt, bất đắc dĩ nói nói, cái gì, ngươi là đang nói ta béo sao? Đôi mi của Sở Lâm Nhi đột nhiên dựng thẳng lên, mắt thấy lại muốn bảo nổi. Không có không có, Lâm Nhi công chúa gầy giống thiểm điện, Lâm Hải bị dọa đến vội vàng lớn tiếng hô nói, hừ, cái này còn tạm được, Sở Lâm Nhi đắc ý nhếch cái miệng nhỏ nhắn lên, rồi mới từ trên thân Lâm Hải đứng lên. Ai u, mẹ ta nha. Lâm Hải từ dưới đất bò dậy, thở dài ra một hơi, uy, ngươi có chịu giúp người ta hay không, giúp người ta lên vương giả a. Lâm Hải vừa ngồi dậy, Sở Lâm Nhi trực tiếp liền ngồi vào bên cạnh Lâm Hải, tay nhỏ non mềm. Treo lại cánh tay của Lâm Hải. Ách, thế nhưng ta còn có chính sự muốn làm a. Lâm Hải sụ mặt, cố ý giả trang ra một bộ dáng khó xử. Ai bảo vừa rồi Sở Lâm Nhi khi dễ chính mình, hiện tại cũng nên để cho nàng sốt ruột a. Cái chính sự gì a? Ta giúp ngươi xử lý. Sở Lâm Nhi vội vã nói nói, ai? Lâm Hải thở dài một tiếng, ngươi cũng biết, ta hiện tại cần phải đi các nơi, thu thập tinh phách của thất thập nhị địa sát a. Một cái Ngụy Định Quốc này, liền để ta mất nhiều khí lực. Còn lại còn không biết có bao nhiêu khó khăn đâu, ta làm sao có thời giờ a? Liền việc này, Sở Lâm Nhi khẽ giật mình, kinh ngạc hỏi. Đúng a. Lâm Hải gật đầu, Cái này còn gọi là chuyện gì sao? Sở Lâm Nhi nhất thời một trận xem thường, không phải chỉ là tinh phách của thất thập nhị địa sát à, giao cho bản công chúa, nhiều nhất 3 tháng, toàn bộ thu hết cho ngươi, phốc. Lâm Hải nghe xong, kém chút lại từ trên giường rơi xuống, một mặt chấn kinh nhìn sang Sở Lâm Nhi. Lâm Nhi công chúa, ngươi nói thật hay giả, này tại địa phủ còn dễ nói, thế nhưng là còn có mười mấy cái tản mát ở các nơi a, ai nha, một bữa ăn sáng a. Ngươi cũng không nhìn một chút bản công chúa là ai, yên tâm đi, cái này đều không gọi là sự tình a. Sở Lâm Nhi vỗ bộ ngực, đắc ý nói. Lâm Hải há hốc mồm, trực câu câu nhìn chằm chằm vào Sở Lâm Nhi hơn nửa ngày, cuối cùng xác định nàng không phải là đang nói đùa. Em gái ngươi. Cuồng hỉ qua đi, Lâm Hải lập tức phát hỏa. Lâm Nhi công chúa, nếu ngươi có bản lãnh này, lúc trước ta cũng gấp thành như thế, ngươi vì cái gì không còn sớm nói. Ta khi đó không phải là có sự tình quan trọng hơn nha, Sở Lâm Nhi chột dạ một trận, ánh mắt trốn tránh nói, cái sự tình quan trọng hơn gì? Đấu địa chủ a. Sở Lâm Nhi vụng trộm liếc Lâm Hải một chút, yếu ớt nói, phốc, Lâm Hải trực tiếp thổ huyết ngã xuống đất, sinh không thể yêu. Uy, người ta biết rõ sai rồi, hiện tại không phải đã đáp ứng giúp ngươi sao? Sở Lâm Nhi chột dạ lôi kéo góc áo của Lâm Hải, chu cái miệng nhỏ nhắn nói, tốt. Việc này liền giao cho ngươi. Nhất định phải làm thỏa cho ta, Lâm Hải trực tiếp đem la bàn của thất thập nhị địa sát tinh, vứt cho Sở Lâm Nhi. Sau đó, Lâm Hải một mặt nghiêm túc nhìn vào Sở Lâm Nhi, mở miệng nói, Lâm Nhi công chúa, chúng ta nói nghiêm túc, cái này cũng có quan hệ đến sinh tử của ta, ngươi thật có thể giúp ta. Sở Lâm Nhi thấy Lâm Hải nói trịnh trọng như vậy, cũng thu liễm tư thái tiểu nữ nhi lại, khôi phục một bộ mặt thanh lãnh cao quý. Ngươi yên tâm. Loại chuyện lớn này, bản công chúa là sẽ không nói đùa với ngươi, ta sẽ đem hết toàn lực đi làm, thấy sắc mặt Sở Lâm Nhi thâm trầm, một mặt trang trọng, vậy mà coi trọng như thế, Lâm Hải bị cảm động thật sâu. Bởi vì, chuyện này quan hệ đến, đôi mày của Sở Lâm Nhi cau lại, vừa nặng nề vừa thông thả đi về phía trước 2 bước. Bản công chúa có thể lên vương giả hay không? Phốc! Đại gia ngươi, Lâm Hải lúc đầu đang tràn đầy cảm động. Trực tiếp ngửa mặt lên trời ngã sắp xuống. Mình dừng tập tại đây. Bạn truy cập tại website audiosai.net. Để cập nhật tập truyện mới nhất, ủng hộ mình một like một share, để lại cảm xúc nghe truyện hay yêu cầu Huy đọc truyện khác. Đình Huy chân thành cảm ơn.